Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 591 xuất thần nhập hóa. Dù Eva đang hưởng thụ dư vị sau cơn cao trào nhưng chủ nhân đã gọi cô đành phải dậy ngay, cũng lười mặc thêm quần áo. Cô vuốt vuốt tóc chạy nhanh đến chỗ ngồi, hai tay bắt đầu gõ nhanh trên bàn phím máy tính. Hình như bị Lâm Phi giày vò, tinh thần của cô đã khôi phục. Khuôn mặt hồng hào xinh đẹp, khóe mắt còn mang ý cười ngọt ngào. Lâm Phi nhìn cô nàng cảm thấy hơi bế tắc, cô nàng này đúng là không thể nào tốt với cô ấy được, phải dùng thuốc liều cao mới chịu cam tâm tình nguyện. Đã từng có kinh nghiệm làm trợ thủ cho ảnh tử, kỹ thuật máy tính của Eva không còn gì phải nghi ngờ, đối với cô mà nói muốn phá hệ thống bảo vệ của ngân hàng Thụy Sĩ cũng không quá khó khăn, có điều bình thường cô khinh chẳng thèm làm. Nhưng cô cảm thấy khó hiểu kỳ lạ nói. Chủ nhân thứ tội, trước kia tôi cũng biết tay cai ẩn được đấu giá đó nhưng nó chắc chắn là đồ giả, căn bản chẳng cần phải đi xem, không phải sao? Nơi giấu bàn tay đó chỉ có Eva với chủ nhân và tiên sinh Ô Lỗ Lỗ biết, những con đường tìm kiếm đều nằm trong sự khống chế của chúng ta, dĩ nhiên bọn họ chỉ cố làm ra vẻ huyền bí. Lâm Phi đứng một bên nhìn cô làm, gật đầu nói. Cô nói không sai nhưng có một điểm có lẽ cô không biết. Giờ Ánh Tuyết bị họ bắt đi đâu không biết, nói cách khác họ có thủ đoạn tốt hơn để uy hiếp tối. Nhưng bọn chúng phải dùng cách bấy vụng về như bàn tay cai ẩn chẳng khác nào thừa giấy vẽ voi. Cô nói tại sao rõ ràng là có con mồi tốt hơn không dùng lại phải dùng một bàn tay để hấp dẫn sự chú ý của tôi. Chẳng lẽ bọn chúng thật sự rảnh rỗi không có chuyện gì để làm sao? Sao? Tô Tiểu Thư bị bắt. Eva ngạc nhiên, động tác tay cũng lập tức dừng lại, nói. Chẳng lẽ là vì cha Tô Tiểu Thư rất có thể là ám ảnh chi vương cho nên quân đoàn luyện ngục lo lắng, chúng ta cho rằng Tô Tiểu Thư chắc chắn bình yên vô sự cho nên mới tìm con mồi khác để dụ dỗ chủ nhân đến đây. Lâm Phi nhún vai, tạm thời hắn chỉ có thể đoán được chừng đó. Tạm thời đừng suy nghĩ nhiều, cô cứ nghĩ cách hack hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ, từ camera có thể tìm được vị trí thiên diện, giúp cô ấy mở cửa. Eva không nói thêm lời nào, chưa đến một phút trên màn hình máy tính đã chuyển cảnh là bảng quan sát của hơn 10 camera. Trong kho an toàn dưới lòng đất của ngân hàng Thụy Sĩ quả thật có 5-6 nam nữ mặc đồng phục vệ sĩ đang kiểm tra xem thử có gì bị trộm không. Chủ nhân, hiện nay hệ thống giám sát và điều khiển nội bộ đã bị chúng ta khống chế, tôi đã lần lượt ghi chú lại phòng an ninh của bọn họ. Có lẽ trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không thể phát hiện ra vấn đề. Eva có chút hoang mang nói. Nhưng làm sao chúng ta có thể xác định trong số mấy vệ sĩ này ai là thiên diện, hơn nữa thông tin nội bộ hình như đã bị chặn. Lâm Phi suy nghĩ một chút, nói. Trên những camera này có lẽ đều lắp đèn đúng không? Đương nhiên đều là sản phẩm tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Hai mắt Eva tỏa sáng, vui vẻ nói. Chủ nhân, anh nói là dùng cách tắt mở đèn để phát mật mã Morse đúng không? Lâm Phi cười gật đầu để cho cô nàng tranh thủ phát đi những lệnh đơn giản. Rất nhanh đèn camera trong kho an toàn ngân hàng bắt đầu nhấp nháy liên tục, truyền tin tức để thiên diện lập tức lộ diện. Mấy vệ sĩ tuần tra còn tưởng thiết bị theo dõi xảy ra vấn đề, không hiểu rõ lắm, chỉ có một vệ sĩ nữ người da trắng tương đối cao trông có vẻ xa lạ, mặt không đổi khẽ nhấp môi về phía camera. Lâm Phi dễ dàng đọc được khẩu hình miệng. Mở cửa thứ bảy. Dĩ nhiên thiên diện đang trên đường xuống lòng đất, nghĩ cách để biết được nơi cất đồ đấu giá của hãng đấu giá Sotheby. Nếu cô ấy không tự lộ diện thật sự chúng ta không thể tìm ra ai là cô ấy. Eva khẽ cười, mở cửa số 7 theo đúng yêu cầu của thiên diện. Cả gian chứa đồ sau cửa đều là những vật phẩm chuẩn bị ngày mai đấu giá của hãng đấu giá Sotheby, số lượng không nhiều lắm nhưng lại có giá trị mang tính quốc tế, tìm tay cai ẩn trong số đó cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Sau một thời gian ngắn, Thiên Diện đã đi đến bên hòm bảo hiểm kim loại có đề nhãn bàn tay cai ẩn, cô không nói gì, xách thẳng ra ngoài. Cùng lúc đó bên trên ngân hàng đột nhiên vang lên tiếng súng, một lượng lớn xe cảnh sát và nhân viên bảo vệ đã kêu loạn lên bắt đầu sơ tán nhân viên và dân chúng. Người của phòng bảo vệ mới phát hiện bọn họ không thể nào đóng cửa với cửa kho bảo hiểm của ngân hàng. Lúc ấy mới biết hệ thống đã bị hacker tấn công. Người tạo ra sự rối loạn này dĩ nhiên là Natasha đang ở tòa lâu đối diện tùy tiện bắn súng. Mỗi phát súng của cô đều thu hút sự chú ý của người bên trong. Còn Thiên Diện cũng thừa lúc hỗn loạn, né tránh ánh mắt một số người, vẻ mặt bình tĩnh xách hòm đi ra cửa sau của ngân hàng. Mỗi lần như sắp bị phát hiện, Thiên Diện sẽ hơi di chuyển bước chân, tránh ánh mắt của những người đó, giống như luôn đi trong góc tối, không hề bị phát hiện. Chuyện dơ, dơ quy, quy, u, v, quy, quy, o. Cơ dịch tại. Thông qua màn hình điều khiển giám sát, Lâm Phi và Eva đều nhìn những gì xảy ra đến mức xuất thần, xem Thiên Diện đi trộm đồ quả thực là một màn biểu diễn nghệ thuật. Những bước đi đều có thể bước vào điểm mù của tầm mắt, tuyệt đối không phải dựa vào khổ luyện là có thể làm được, cô nàng này trời sinh đã có thiên phú đi trong đêm. Quá hoàn mỹ. Eva không kìm được tán thưởng. Đến phía sau ngân hàng, băng qua đường cái, sau khi đi vào một con hẻm, Thiên Diện đã khôi phục lại hình dáng Liễu Cảnh Lam. Đem quần áo rộng thùng thình cởi ra vứt vào thùng rác. Vứt bỏ mũ vệ sĩ xong, mặc lại quần áo bình thường đi vào ngõ nhỏ, ngồi vào chiếc xe của Tiểu Bạch lái đi. Bên kia Natasha thu vũ khí vào dương cũng ngồi vào vị trí tay lái phụ, quay đầu lại nở nụ cười bất đắc dĩ nhưng đầy khâm phục với Thiên Diện, dĩ nhiên sau hành động lần này cũng là lần thứ hai tâm phục khẩu phục. Ba người ăn ý quay về, chỉ sau một phút ba người đã đem hòm bảo hiểm trở về ngôi nhà của Eva. Lúc này Eva đã thay quần áo, chải lại tóc, lại một lần nữa xinh tươi rạng rỡ trở thành tiểu thư G-Zim cao quý ưu nhã trước mặt mọi người. Không ai có thể ngờ, 20 phút trước cô vẫn còn mang bộ dạng vô cùng chật vật, giống như nữ nô nằm trên mặt đất. Vừa vào cửa, Khương Tiểu Bạch có chút hưng phấn, cười ha hả nói. Đao ca, Thiên Diện lợi hại thật, trước kia tôi muốn lấy gì cũng phải nổ mìn rồi đi thẳng vào cướp, cô nàng này đi trộm đồ cứ như nước chảy máy bay, trộm xong mà người ta vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, đúng là đẹp quá đi mất. Lâm Phi không thèm để ý đến anh chàng đang đứng tự khen này, nhận hòm bảo hiểm từ tay Thiên Diện, sau khi dùng thần thức kiểm tra. Xác nhận bên trong không trang bị kíp nổ khi cậy mở. Để cho chúng ta xem, làm cách nào mà tay cai ẩn này chạy đến chỗ đấu giá. Lâm Phi thực sự không biết trong đó rốt cuộc chứa thứ gì, cười nhẹ nhàng. Với sức mạnh của hắn bây giờ đừng nói mở một cái hòm bảo hiểm, muốn xé nát một con voi cũng rất dễ dàng, chỉ cần hơi tách ra một chút đã làm hỏng khóa của hòm bảo hiểm. Một bàn tay khô héo bị đóng băng xám xịt u ám được đặt bên trong, từng nếp nhăn đều vô cùng tinh tế, các đốt ngón tay cũng lộ màu sắc nhợt nhạt của sự chết chóc. Nhưng dù thế nào thì bàn tay này cũng rất sống động, mọi người đều nhận ra nó có một điểm không tầm thường. Sáp. Thiên Diện do dự hỏi. Hàng giả làm bằng sáp. Dù rất giống bàn tay cai ẩn nhưng năm đó khi chúng ta có được bàn tay cai ẩn, trên bàn tay không ngừng tỏa ra hàn khí, hơn nữa còn lạnh như nham thạch, tôi nhớ rất rõ. Natasha nhớ lại nói. Lâm Phi cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Xem ra quả thực như Eva đã nói, bàn tay này chẳng qua chỉ là lý do để lôi kéo tôi tới, chẳng có gì đáng để ý. Chủ nhận yên tâm. Tôi sẽ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để quân đoàn luyện ngục phát hiện nơi chúng ta cất giữ bàn tay. Eva nhẹ nhàng thở ra, lỡ như đây là bàn tay thật, chẳng phải cô đã thất trách sao? Tuy nhiên nếu tay cai ẩn là thật, quân đoàn luyện ngục đã đem đi từ lâu rồi, sao dễ dàng để họ lấy trộm như thế? Đã là bàn tay giả sao chúng lại muốn chúng ta đến đây? Lẽ nào nơi này có chỗ mai phục khác đặc biệt sao? Khương Tiểu Bạch vuốt đầu chọc nói chau mày. Không phải là kế điệu hổ ly sơn chứ? Mục tiêu của bọn họ thực ra là Hàn Nguyệt ở Lâm An. Cho dù thật sự là như vậy bọn họ cũng khó thành công được. Vì chủ nhân đã để Ô Lỗ Lỗ trấn thủ trong nhà, trên đời này trừ những nhân vật cấp bậc tứ đại vương giả hoặc cao thủ có đại não đặc biệt như chủ nhân mới có thể chống lại khống chế tinh thần này, bằng không những người khác sẽ không thể nào chống cự pháp thuật thôi miên của Ô Lỗ Lỗ. Eva phân tích nói. Trong mắt Lâm Phi lóe lên dị sắc, như nghĩ ra điều gì đó, lập tức cầm điện thoại ra bấm số điện thoại trong nước của Hứa Vi. Kame, anh làm sao vậy? Đám Natasha kỳ lại hỏi. Lâm Phi lo lắng chờ người nhận điện thoại của mình cau mày nói. Tôi vốn cũng nghĩ có Ô Lỗ Lỗ thì sẽ không có sơ hở gì, trừ phi có ám ảnh chi vương bước ra khỏi bức màn, nhưng hình như tôi bỏ sót một vấn đề. Mọi người buồn bực, có chỗ nào không bình thường cần phải nghe ngờ chứ? Đúng lúc này điện thoại của Lâm Phi đã được kết nối. Vi Vi. Lâm Phi gọi một tiếng, không được Hứa Vi trả lời. Một lúc sau, mới truyền đến một giọng nam trầm trầm quen tai. Tôi nghĩ con bé này tạm thời không thể nói chuyện với anh rồi. Sắc mặt Lâm Phi lập tức trầm xuống, hận không thể một chưởng đập nát đầu mình, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi phải sớm hiểu ra trên đời này không có chuyện gì là trùng hợp. Lúc nãy có cơ hội đi đến làng trài ven biển đã gặp anh từ bờ biển lên bờ, đây căn bản là đã lập mưu từ trước. Lý Long Kiêu, thực ra anh không hề điên, kỹ thuật diễn xuất của anh thật sự xuất thần nhập hóa. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 592 đấu đá nhau 1.867. Lý Long Kiêu đã chết, ngươi có thể gọi bổn tọa là Sa Min. Trong giọng nói của người đàn ông có vài phần phóng đãng. Ca Be, muốn gạt được ngươi ở bên cạnh ngươi ở ven biển, không đánh mà vẫn có thể lấy được Hàn Nguyệt không phải là chuyện dễ dàng, nhưng dù sao ngươi vẫn còn trẻ, khổ nhục ký của người Trung Quốc cổ chúng ta chắc là người vẫn chưa hiểu thấu hết. Tại Thiên Lan Sơn Trang ở Lâm An xa xôi, trong ngôi nhà hai tầng của Hứa Vi, người đàn ông khôi ngô mặc đồng phục bệnh nhân bằng vải bông trên tay cầm điện thoại của Hứa Vi, đứng bên giường nói chuyện. Hứa Vi ở trên giường, sau khi bị Sa Min đánh đã hôn mê, dù thực lực của cô có tiến bộ nhưng so với Sa Min vẫn chênh lệch quá lớn, chưa quá ba chiêu đã bị đánh bại. Còn Hàn Nguyệt không có sự trợ giúp của chủ nhân, e là có phóng ra đạo khí lạnh buốt cũng chẳng thể nào có ảnh hưởng với Samuel có tu vi cao hơn. Nếu ngươi dám đả thương Hứa Vi, dù ngươi có là quân vương hay phách thương thần tướng, ta cũng sẽ đâm xuyên qua tim người, rồi ngắt đầu ngươi. Lâm Phi nói, tức giận đến mức tay run lên, suýt chút nữa là bóp nát điện thoại. Ha ha ha! Yên tâm đi, đạo cốt trời sinh, lại là chủ nhân của Hàn Nguyệt, thiên tài như vậy, giữ lại tính mạng vẫn hữu dụng hơn chết. Sa Min nói. Lâm Phi chất vấn. Người đã bắt được rồi, rốt cuộc các người muốn gì còn không định nói cho ta biết sao? Bây giờ các người đang chiếm ưu thế mà. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết, khi thế giới này trở thành thiên đường của nhân loại, huyết mạch hoàng kim chảy vĩnh viễn, ngươi sẽ rất cảm kích vì những gì chúng ta đã làm ngày hôm nay. Sa Min nói. Thiên đường. Hoàng kim. Trong mắt Lâm Phi lóe lên vài tia nghi ngờ, lập tức không hiểu gì cả. Ô Lỗ Lỗ! Mày đã làm gì ông ấy? Đệ tử của tự nhiên chi vương sao ta dám làm tổn thương, tuy nhiên tên nhóc này rất đáng ghét. Ta đã đánh hắn ngất xỉu rồi ném vào ga tàu điện ngầm rồi, trong thời gian ngắn é là không thể tỉnh lại. Người nhà của ngươi bổn tọa cũng chẳng thèm đối phó, đấy không phải phong cách của bổn tọa. Còn người phụ nữ của ngươi và đao của nó ta sẽ mang đi, ai bảo chúng là một thể như thế chứ? Samin tùy ý nói. Vì sức khỏe của ô lỗ lỗ vô cùng yếu ớt, thậm chí vì người mập như quả bóng, sức chiến đấu còn yếu hơn người thường, khi tinh thần lực của lão không có tác dụng với Lý Long Kiêu dĩ nhiên sẽ dễ dàng bị đánh bại. Cũng may địa vị của tự nhiên chi vương cao, quân đoàn luyện ngục không dám trực tiếp hạ sát đệ tử của ông nên giữ lại tính mạng. Lúc này điện thoại bị ngắt, những người bên cạnh Lâm Phi dĩ nhiên cũng nghe thấy cuộc nói chuyện, ai nấy sắc mặt nghiêm túc, trừ Thiên Diện không thay đổi bản sắc, giống như chẳng có chút gì bất ngờ cả. Sao lại như vậy, Lý Long Kiêu kia đã quy thuận quân đoàn luyện ngục rồi, còn chơi chúng ta một vố nữa chứ? Khương Tiểu Bạch đau khổ nói. May là hắn cũng được coi là cường giả, không ra tay với người nhà của chủ nhân chúng ta. Và nói. Từ đầu đến cuối thực ra hắn đều tỉnh táo, hắn không lừa gạt chúng ta câu nào cả. Bọn họ là bá vương công tổ truyền của Lý gia, tính bài ngoại cực mạnh, e là mấy dược vật tố cũng vậy, tinh thần lực thôi miên cũng vậy, thực ra đều không ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn chỉ giả vờ phát điên và ngủ say thôi. Lâm Phi nghĩ vậy không khỏi bật cười, cười đến mức sung cả vai. Eva thấy chủ nhân của mình quá thất vọng và đau lòng, cười tự giễu, không khỏi đau lòng nói. Chủ nhân, đây không phải là lỗi của ngài, đối thủ quá xảo hoạt, chúng ta khó mà phòng bị được, ngài có thể kiên trì đến bây giờ đã là hiếm thấy rồi. Đúng vậy, thực ra tình hình này cũng coi như không tệ lắm. Natasha cao mày nói. Nếu không phải lúc đầu ca be đánh bại hắn, e là lần đó khi hắn giả điên đã giết anh rồi. Lâm Phi lắc đầu nói. Cũng không phải vậy, mục tiêu của bọn chúng là Hàn Nguyệt và Tay Cai Ẩn. Lúc trước Lý Long Kiêu dù có giết được tôi cũng sẽ không làm như vậy vì chúng cần tôi để lộ hành tung của hai thứ này. Có thể lúc đầu tôi đánh bại được đều là tình huống nằm trong tính toán của bọn chúng. Nếu như lúc ấy tôi thua, có thể sẽ không cần đợi ra khỏi nhà, hắn sẽ tỉnh lại. Sau khi giết tôi sẽ đưa Hứa Vi đi. Chính vì hắn biết rõ muốn giết tôi gần như không thể cho nên mới đợi chúng ta đi, mới tỉnh lại động thủ. Đương nhiên, hắn lựa chọn tỉnh lại lúc này chứng tỏ bọn chúng đã nắm chắc có thể tìm được Tay Cai Ẩn còn lại. Bạn Đờ An đọc. Nghe Lâm Phi bình tĩnh phân tích hết tình hình, mọi người không kìm được nghi hoặc. Ca Be, vừa nãy anh còn tức giận như vậy sao, giờ nhìn nét mặt của anh chẳng có chút gì lo lắng. Vốn địch mạnh ta yếu, giờ trong tay họ còn có con tin, Hứa Tiểu Thư và Hàn Nguyệt đều bị chúng lấy đi, anh còn cười được à? Natasha kinh ngạc nói. Lâm Phi bỏ lại điện thoại vào túi áo, thản nhiên nói. Sao phải lo lắng chứ, nếu Hứa Vi xảy ra chuyện Hàn Nguyệt cùng lắm chỉ là một lưới dao sắc bén thôi. Cho nên trong thời gian ngắn bọn chúng tuyệt đối sẽ không làm tổn thương ớ. Tôi vừa nói rồi, lần đầu khi Lý Long Kiêu xuất hiện tôi đã cảm thấy mọi chuyện quá trùng hợp, tuy nhiên diễn xuất của hắn không có chút sơ hở, thậm chí có một dạo tôi cũng cảm thấy hắn bị điên thật. Nhưng có một điểm mâu thuẫn khiến tôi luôn nghi ngờ. Điểm nào? Khương Tiểu Bạch hiếu kỳ nói. Thiên Diện đột nhiên chen vào. Quá yên tĩnh. Lâm Phi hiểu ý cười cười, vẫn là cô nàng này tương đối hiểu mình, gật đầu nói. Đúng, chính là vì quá yên tĩnh. Lý Long Kiêu là một cao thủ chỉ mạnh hơn chứ không hề yếu hơn Bin Xe Bớt kia, lại biết nhiều bí mật như vậy, quân đoàn luyện ngục sao có thể dễ dàng để hắn chạy thoát còn không thèm để tâm đến, căn bản chẳng tỏ vẻ gì. Mà trùng hợp là vì tôi tinh thông đại não học, theo lẽ thường Lý Long Kiêu ở trong nhà tôi điều trị, trước sau hình như còn cố ý phối hợp để hắn ở lại điều trị trong nhà tôi. Với điểm này đã khiến tôi không thể không đề phòng. Màn kịch này, tôi lo lắng nhất là Lý Long Kiêu có không biết xấu hổ làm tổn thương người nhà tôi không, nhưng tôi không cách nào phòng bị, vì nếu bọn chúng muốn xuống tay với người bình thường không ai có thể cản được. Cũng may Lý Long Kiêu vẫn không nhàm chán đến mức giết hại lung tung dân chúng vô tội. Thì ra là thế. Nói vậy, hình như cũng quá tà dị. Đao ca, anh nói trước không phải xong rồi không? Làm tôi sợ chết đi được, hóa ra đều nằm trong dữ liệu của anh. Vậy anh định thế nào? Khương Tiểu Bạch vẻ mặt hưng phấn. Lâm Phi thản nhiên ngồi xuống ghế sofa nói. Ưu thế của quân đoàn luyện ngục là chúng ta không biết bọn chúng ở đâu, cũng không biết sức mạnh thực sự của chúng như thế nào, cho nên chúng ta luôn bị chúng khống chế. Bọn chúng cứ trốn đông trốn tây, có thể cho thấy chúng cũng sợ giao chiến toàn diện, thực lực có hạn. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, muốn tìm được chỗ của bọn chúng phải cho chúng chút kẹo chứ. Lần trước tôi đã bảo thiên diện giả trang thành ánh tuyết, phá hủy một trụ sở của bọn chúng. Lần này Hứa Vi bị bắt, tuy mạo hiểm một chút nhưng cũng là một đường tắt. Tôi muốn xem thử bọn chúng có bao nhiêu căn cứ trên trái đất. Chủ nhân, hẳn là ngài đã gắn thiết bị theo dõi lên người Lý Long Kiêu hoặc Hứa Tiểu Thư. Một thủ đoạn dùng hai lần, bọn chúng không phải tên ngốc. Huống hồ trình độ khoa học kỹ thuật của bọn chúng không kém hơn chúng ta, sao có thể chúng chiêu được. Trong thời gian ngắn é là sẽ cố ý đưa Hứa Vi giấu ở nơi nằm ngoài căn cứ, để dò xét xem chúng ta có theo dõi không. Tuy nhiên cứ để chúng đi, tôi dĩ nhiên có chuẩn bị khác rồi. Việc cấp bách, điều tôi lo là tình hình Ánh Tuyết, đến giờ không biết cô ấy đang ở đâu. Nếu quân đoàn luyện ngục muốn lấy được tay cai ẩm từ tay tôi e là sẽ bắt cô ấy để làm điều kiện trao đổi. Lẽ nào chúng yêu cầu trao đổi chúng ta sẽ thực sự đem tay cai ẩm giao cho chúng? Thế bọn chúng sẽ không làm ra chuyện gì điên cuồng chứ? Natasha lo lắng nói. Đi bước nào tính bước đó thôi. Lâm Phi nói đến đây, ngoảnh đầu lại nói với Eva. Anh họ Caesar của cô đâu, tôi muốn gặp hắn. Nhắc đến cái tên này, sắc mặt Eva khó coi. Thưa chủ nhân, có lẽ hắn đang ở trong quán rượu nào đó ở Hilton. Tên này trước kia ẩn nhẫn, giờ lại nhảy nhót hơn bất kỳ ai, chắc chắn là có vấn đề. Có lẽ muốn tìm thấy manh mối của Ánh Tuyết phải bắt đầu từ hắn, chúng ta đi tìm hắn. Lâm Phi vừa đứng dậy. Nghe thấy điện thoại trong văn phòng Eva vang lên. Cô nàng đi qua nhìn, lộ vẻ kinh ngạc, quay đầu lại nói. Chủ nhân, là Caesar. Lâm Phi nhíu mày theo bản năng nhìn bố trí tổng thể của văn phòng. Thiên diện ở bên cạnh cũng lanh lợi, nói cho hắn biết. Không cần kiểm tra, tòa lầu này không có thiết bị nghe lén, tôi xác định rồi. Lâm Phi thở nhẹ, ý bảo Eva mở loa ngoài. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 593 3 ngày 2.195 rất nhanh một tiếng nói ma mị từ bên trong truyền ra, giọng nói có chút khoa trương mà cuồng ngạo. Ôn đe phơn. Thật sự là một vụ trộm đặc sắc. Thưa ông Ca Be, ông nóng lòng được một bàn tay cai ẩn làm bằng sáp vậy sao? Với thân phận của ngài thì có chút hạ mình đó. Ý tứ châm chọc vô cùng rõ ràng nhưng Lâm Phi hoàn toàn không nổi giận, suy nghĩ một lát nói. Tâm trạng của người xem ra rất tốt, còn rảnh rỗi xem tin tức trực tiếp. Hừ, muốn không nhìn thấy cũng khó. Khủng bố và trộm cướp xảy ra ở ngân hàng Thụy Sĩ. Khắp nơi trên TV đều liên tục đưa tin cảnh sát đã khởi động lệnh cảnh giới, sắp sẵn trận địa đón quân địch rồi. Động tĩnh thật đúng là không nhỏ. Caesar cười vang nói. Caesar, anh gọi điện thoại đến chính là nói những điều nhảm nhí này à? Eva rất bất mãn với kẻ bất kính với chủ nhân của mình, khuôn mặt lạnh lùng nói. Con tiện nhân, cái đó đến lượt ngươi nói sao? Caesar được thể nói. Những ngày này e là mày ngủ cũng không yên, có thấy khác sự khác biệt của tao và mày không? Tiện nhân trộn lẫn dòng máu ti tiện còn thực sự cho rằng có thể làm chủ quyết gen tây. Ngồi đấy mà ngơ. Eva không hề khách khi nói. Tôi chỉ biết đại thiếu gia Caesar tự xưng huyết thống cao quý, tham sống sợ chết nhiều năm như vậy. Hôm nay chó cậy gần nhà tìm người ngoài đến cáo mượn oai hùm. Xây Sơn tức quá nhưng vẫn cười phá lên. Hi hi hi. Ha ha. Tùy ngươi nói như thế nào cũng được, đúng là ta tìm đồng minh đó. Vậy thì sao, dù sao cũng hơn người, một con chó cái hầu hạ cho một tên điên mang danh giết người, giết cha đẻ mình để cướp lấy địa vị, muốn có được vinh quang. Câm miệng. Ngươi không có đủ tư cách soi mói chủ nhân của ta. Eva nổi giận nói, tức giận đến mức ngực thở dồn dập. Natasha một bên không nhìn được trợn trắng mắt, cô thật bái phục cô gái này. Người ta chửi cô là chó cái cũng không quan tâm, bất bình thay cho chủ trước, thật đúng là trung thành đến độ biến thái. Sát ý trong mắt Lâm Phi càng ngày càng sâu đậm. Đúng là tên vô lại kia đã chuẩn bị xong cái chết, nếu không cũng không nói thẳng thừng ra những lời nói gây oán thù như vậy. Ca me, không ngoài dự đoán các người sớm muộn gì cũng đến tìm ta. Xây Sơn ở đầu dây bên kia hình như đang nhấp rượu vang còn phát ra âm thanh của rượu. Lâm Phi gượng cười nói. Thật không ngờ anh trai Eva lại xuất chúng như vậy. Ta tự nhiên muốn thấy lại lần nữa, năm đó làm sao có thể nhìn lầm, ta nghĩ ngươi chắc cũng không đến mức không dám gặp mặt. Cái này chính là chiêu khích tướng mà Hạ Quốc các người nói đó sao? Đáng tiếc ta không muốn mạo hiểm như vậy. Ngay cả Sa Min cũng không phải đối thủ của ngươi, ta không nghĩ gặp mặt rồi, ngươi sẽ cho ta một con đường sống. Vừa nghe thấy Sê Dơn nói ra mấy chữ Sa Min, mọi người dùng ngón chân đều có thể biết, vụ này quả nhiên là hợp tác với quân đoàn luyện ngục rồi. Lâm Phi trầm ngâm một lát, nói. Ngươi đã gọi điện thoại tới, chắc là đã thảo xong điều kiện rồi. Không sai. Sê Dơn ngạo mạn nói. Cho các người xem cái tay cai ẩn làm bằng sáp là để các người rõ. Chúng ta biết rất rõ tay cai ẩn thực sự là như thế nào. Cho các người thời gian 3 ngày. Thời gian mặt trời lặn 3 ngày sau, chúng ta muốn thấy tay cai ẩn. Điều kiện để trao đổi là người có thể đưa tiểu thư Tô Ánh Tuyết đi. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là chúng ta phải có được cái tay mới có thể thả người. Ta làm sao có thể tin người được, ngươi có thể đại diện cho quân đoàn luyện ngục à? Lâm Phi nghi ngờ nói. Có tin hay không là tùy ngươi, nếu đã qua thời khắc mặt trời lặn, không thấy người của các ngươi. Như vậy không chỉ có Tô Ánh Tuyết tiếp tục chịu khổ, người nhà của ngươi cũng chịu bất hạnh. Ngươi nên biết là giết người tuy rất khó nhưng giết những người thân của người thực sự là dễ như trở bàn tay. Đúng rồi, ngươi còn có một cô em rất xinh đẹp là cô Lâm Giao, hình như còn là một ngôi sao ca nhạc. À, nếu đột nhiên cô ấy diễn xuất trên đài, người xem bên dưới bắn ra một phát, cô ấy sao mà tránh được. Đừng có nói kiểu này với ta. Ánh mắt Lâm Phi lúc đó nổi giận như sư tử. Lấy người nhà của ta ra uy hiếp ta, lẽ nào ta không thể dùng người nhà của ngươi uy hiếp ngươi. Người quyết gen tây các ngươi nhiều hơn nữa cũng không đủ cho ta giết. Đừng quên ta xuất thân từ việc gì. Ta nói cho các ngươi biết, 3 ngày sau ta phải nhìn thấy Ánh Tuyết, bằng không ta sẽ không giao tay cai ẩn ra. Nếu như các người không làm được thì sớm xéo đi. Ta thà chết cũng không sợ sự uy hiếp của các ngươi. Xây Sơn ở đầu dây bên kia đã trầm ngâm một lát. Dường như không ngờ được là Lâm Phi lại không cần mạng sống nữa, cười vài tiếng âm u. Không hổ là ca me đu độc áp, được. Điều kiện của ngươi ta đồng ý, kỳ thực chúng ta có thể nói chuyện nhẹ nhàng với nhau. Đối với ngươi mà nói tay cai ẩn chỉ là một vật sưu tập không có giá trị sử dụng, ngươi dùng nó đổi lấy tính mạng của Tô Tiểu Thư và người nhà của ngươi không phải là rất có lời sao? Đừng nói sằng bậy nữa, địa điểm giao dịch ở đâu? Đảo Ai Sony. Xin chờ ngươi tới. Điện thoại ngắt liên lạc, tất cả mọi người ở bên lộ ra vẻ nghi hoặc. Đao ca, cách đảo cô Sony kia là cách đảo gì? Chưa từng nghe nói qua. Chuyện được sơ y cơ. Hơ tại. Khương Tiểu Bạch hỏi. cái này rất bình thường, đây chỉ là một cái đảo nhỏ trong quần đảo Zai Nia ở địa Trung Hải thôi, toàn bộ có 10 km vuông, đã hoang phế hơn 10 năm rồi. Lâm Phi trả lời. Eva lo lắng nói. Chủ nhân, vậy thì nhất định là bọn chúng đã săn bẫy xong xuôi rồi, cố tìm một cái hoang đảo như vậy, tôi cảm thấy ngài hay là suy nghĩ lại đi. Lâm Phi lắc đầu. Mũi tên bắn ra rồi thì không thể quay lại, đây là cơ hội duy nhất đổi lấy ánh tuyết, so với việc để cho bọn chúng đến tranh đoạt, hại càng nhiều người chi bằng trước tiên đem đối lấy ánh tuyết rồi nghĩ biện pháp phá kế hoạch của bọn chúng. Eva cô vất vả chút, liên lạc với nhân viên liên quan, chúng ta đi thu hồi lại tay cai ẩn, ta phải tự mình đi trước, những người khác ta không yên tâm. Eva không còn cách nào. Kỳ thực dưới cái nhìn của cô, vì một tô ánh tuyết không cần phải làm như vậy, nhưng trong lòng Lâm Phi vẫn không dứt bỏ được cô gái kia, cô cũng không còn gì để nói. Vâng, chủ nhân, tôi lập tức đi làm. Eva thầm thở dài nói. Natasha nói. Kame có muốn triệu tập những người khác tới hay không? Tuy tôi biết lực lượng của chúng ta không đủ để giao tranh chính diện với quân đoàn luyện ngục, nhưng ít ra mọi người đồng tâm hiệp lực còn có chút tác dụng. Lâm Phi cười vỗ vai cô nói. Không cần đâu, các cô cùng tôi đi lên đảo không bằng mai phục ở các nơi trên thế giới, như vậy càng có lực uy hiếp. Hơn nữa đã có không ít tiên thiên cao thủ theo tới cùng, người cũng không ít đâu. Natasha bất đắc dĩ đành phải gật đầu. Chẳng qua cô đã hạ quyết tâm ở lại bên cạnh Lâm Phi. Kỳ thật trong lòng Lâm Phi còn đang đếm bảng cửa vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Exit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương, đó chính là những trưởng lão của nhà họ Lục. Tô Ánh Tuyết là thiên tài tu luyện mà nhà họ Lục xem trọng. Những lão quái vật kia của nhà họ Lục chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn cô bị bắt đi, lại không có hành động gì. Lâm Phi cũng không tin đến lúc đó không đảm bảo là sẽ có người ra tay. Những người già này mới là nhân vật thực sự có thực lực thay đổi cuộc diện, chỉ là đều rất kiên nhẫn, không chịu hành động khinh suất. Sau khi rời khỏi văn phòng của Eva, bốn người Lâm Phi đã bị Khương Tiểu Bạch nhất quyết kéo đến quán gạch đứng gần đó. Hòa thượng này bế quan trên núi thời gian đã lâu rồi. Sau khi xuống núi lại theo Lâm Phi chạy như ngựa ra nước ngoài. Tuy ba ngày sau có thể có trận ác chiến nhưng hắn vẫn tranh thủ lúc rảnh rỗi, sau khi uống rượu xong liền đi tìm gái Tây. Natasha có thói quen sống của mình, một mình lái xe rời khỏi. Hai người Lâm Phi và Thiên Diện đã về tới khách sạn. Thiên Diện vừa đến khách sạn thì đi tìm Lý Ấy Nhiên. Mặc dù Lý Uy Nhiên rất bài xích người chị này nhưng Thiên Diện không bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ cần lúc không có việc gì làm sẽ cùng Lý Uy Nhiên ở cùng một chỗ, ít nhất không để cho cô em này thoát khỏi tầm mắt của cô. Lâm Phi vừa về tới căn phòng đã đặt sẵn cho hắn, dành thời gian gọi điện thoại cho Phương Nhãi Nhu ở nhà, bảo cô ấy an ủi Hứa Vân, không nên quá lo lắng, Hứa Vi sẽ không sao cả. Phương Nhãi Nhu tuy không hỏi nhiều nhưng rõ ràng rất lo lắng, cô nhắc Lâm Phi phải cẩn thận hơn. Làm xong hết mấy việc, Lâm Phi định đi tắm thì ngoài cửa Lục Vũ Phỉ lại tìm tới. Điều này cũng không ngoài dự liệu, Lục Vũ Phỉ cũng không ngốc, ban ngày ngân hàng Thụy Sĩ xảy ra sự kiện lớn như vậy, cô cũng đoán được là Lâm Phi làm, vào phòng truy vấn xem kế hoạch tiếp theo là gì. Lâm Phi cũng không giấu riêng, nói ra giao dịch 3 ngày sau. Dù sao còn phải nhờ Lục Vũ Phỉ mật báo cho nhà họ Lục. Những lão quái vật nhà họ Lục kia mới xem xét tới trợ giúp hay không. Tuy hắn có cách truy tìm tung tích Hứa Vi nhưng không nói với mọi người. Người biết chuyện này càng ít xác suất thành công càng cao. Trên thực tế vì cân nhắc đến sự an toàn của Lâm Phi, người của tứ đại gia tộc cũng không dám tùy tiện để cho Lâm Phi mạo hiểm một mình. Quả nhiên, sau khi nghe xong lời Lâm Phi nói, Lục Vũ Phỉ vẻ mặt cũng hoảng loạn. Cô không hy vọng Lâm Phi đem tay cai ẩn giao ra. nhưng lại quan tâm đến an nguy của Tô Ánh Tuyết, lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tôi hiểu rồi, không ngờ ngày đầu tiên đến kế hoạch tác chiến phải thay đổi rồi, quân đoàn luyện ngục quá xảo hoạt. Lý Long Kiêu đã lừa gạt mọi người chúng ta. Lục Vũ Phỉ bất đắc dĩ thở dài. Lâm Phi nghĩ thầm đó là các cô, ta thì không bị lừa gạt. Đương nhiên trên nét mặt còn nhiều phẫn nộ. Cô Lục, nếu như không có chuyện gì cô có thể đi nhanh đi. Lâm Phi chỉ ra cửa phòng. Lục Vũ Phỉ không vui nói. Thế nào, vội vã đuổi tôi đi như vậy. Tôi lại không được chào đón như vậy ư? Lâm Phi giờ khóc giờ cười. Tôi muốn tắm rửa, cô có ý định tắm cùng tôi à? Hay là chờ tối tắm xong ở đây ngủ cùng tôi? Anh nói rõ ràng ra chứ. Ai muốn ở cùng một chỗ với anh? Lục Vũ Phỉ ý thức rất mạnh là mình đang ở cùng một phòng với Lâm Phi, vừa rồi nói chuyện chính không để ý. Lúc này khuôn mặt đỏ dần dần, nhanh chóng quay người muốn đi. Nhưng Lục Vũ Phỉ vừa quay người lại liền thấy một Tạ Doanh Doanh quần áo trang sức rực rỡ, dáng vẻ thước tha mềm mại cười quyến rũ đi tới. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Exit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 594 ham muốn của Tạ Doanh Doanh 2.350. Tạ Doanh Doanh, cô đến đây làm gì? Lục Vũ Phỉ hơi cảnh giác, nhíu mày quay đầu nhìn Lâm Phi, thầm nghĩ chắc là họ đang có quan hệ mờ ám gì đó. Không thể nào, thứ đáng giá nhất của Tạ Doanh Doanh là linh căn thiên sinh thủy lôi. Nếu như mất đi nguyên âm tiên thiên của một trinh nữ, sức mạnh tiềm ẩn của cô ta sẽ giảm đi nhiều, làm sao có thể dám dính dáng đến đàn ông. Trừ phi người của Tạ gia cố ý muốn cho Tạ Doanh Doanh lôi kéo Lâm Phi, không từ thủ đoạn, dùng đến cả mỹ nhân kế. Nếu có thật như vậy thì cũng là coi trọng thực lực của Lâm Phi. Tạ Doanh Doanh đưa hai bàn tay chan nõn nà vuốt ve khuôn mặt của Lục Vũ Phỉ. Sao lại coi tôi như kẻ thù vậy? Phi Phi, tốt xấu gì chúng ta cũng là quen biết từ nhỏ, có cần thiết phải đề phòng tôi như vậy không? Hừ, đừng có mà phá đám, Lâm Phi là hôn phu của chị nhãi nhu rồi, cô vẫn nên bớt phóng túng một chút. Lục Vũ Phi vốn muốn rời khỏi nhưng thân thủ quá chênh lệch nên không thể thành công được. Ha ha! Tạ Doanh Doanh cười, đôi mắt phượng cong lên thành hình lưới liềm. Cô cũng đã nói rồi, Lâm tiên sinh là đối tượng của nhãi nhu, vậy sao người ngoài như cô lại quản việc này? Hay là cô cũng thích hắn? Lục Vũ Phỉ muốn phản bác lại nơ hơ u v quy quy nơ gơ, ý thức được nếu còn tiếp tục tranh cãi với người phụ nữ này thì chỉ có thể là càng tô càng đen, nên liền dứt khoát quay đầu thận trọng cảnh báo Lâm Phi. Tốt nhất là anh đừng có làm ra chuyện gì có lỗi với chị nhãi nhu, chị ấy có thể chấp nhận được người con gái khác nhưng Tạ Doanh Doanh thì tuyệt đối không thể. Từ lúc lên cấp 3, chị nhãi nhu đã bắt đầu chán ghét loại phụ nữ dâm đáng này, chắc anh cũng hiểu rõ. Nói xong Lục Vũ Phỉ phẫn nộ nhìn Tạ Doanh Doanh, mang theo tâm trạng lo lắng cứ thế đi thẳng. Đưa mắt nhìn theo Lục Vũ Phỉ biến mất ở cuối hành lang, Tạ Doanh Doanh đang lấy tay nhịp nhịp mấy lọn tóc xoăn, liếc mắt đưa tình với Lâm Phi một cách vô cùng tự nhiên. Lâm tiên sinh thật là có phúc rồi, trong quân có rất nhiều người trẻ tuổi, thậm chí đại tá thiếu tướng cũng không lọt được vào mắt xanh của Phỉ Phỉ, nhưng cô ta đối với anh lại có tình cảm khác biệt. Tạ Doanh Doanh nói. Tôi giết cha của cô ấy, chúng tôi không thể nào đâu. Lâm Phi cũng không hỏi người phụ nữ này đến làm gì, ngoái nhìn cô ta rồi tự đi về phòng. Tạ Doanh Doanh cũng đi theo vào trong phòng, khóa trái cửa rồi nói. Vậy tính sao đây, con bé ngoài kia thật sự thích anh, cho dù anh có giết cha mẹ của cô ta thì cô ta cũng không thể nào kiềm chế được. Phụ nữ nhà Lục bọn họ trước nay đều vì đàn ông mà vứt bỏ hết truyền thống. Có điều cũng rất đỗi bình thường thôi, Phụ nữ trước giờ đều yêu thích những người đàn ông mạnh mẽ, điều này không chỉ đơn giản là tình yêu mà là xuất phát từ bản năng nguyên thủy của một người phụ nữ. Trên thế giới này, người đàn ông có sức mạnh, mới 20 tuổi đã lọt vào top 3 chiến thần bảng e là cũng chỉ có Ca Me Anh thôi. Lâm Phi ngồi lên ghế salon trong phòng cười cười hỏi ngược lại. Vậy Tạ tiểu thư cô không phải cũng đã yêu tôi rồi chứ? Tạ Doanh Doanh ngồi trên giường đối diện, đôi chân dài mê hoặc, lắc đầu nói. Thật đáng tiếc. Tôi không giống như những người phụ nữ bình thường khác. Tôi có thói quen tự mình nắm giữ số mệnh mình mà không dựa vào đàn ông các người có mạnh hay không. Vậy tôi cũng không có lý do gì để giữ cô lại. Tôi lại tưởng có thể cùng cô một đêm xuân, không tiến. Lâm Phi khoát tay ý nói cô ta có thể đi. Tạ Doanh Doanh không có ý định đi khỏi mà đôi môi đỏ mọng khẽ mở nói ra tên của một người. Lý Diễm. Ánh mắt Lâm Phi ngưng lại, dự cảm có chuyện không tốt. Tạ Doanh Doanh cười hỏi. Lâm tiên sinh, tên của người này không phải là anh đã quên mất rồi chứ? Không sao, tôi sẽ giúp anh nhớ lại. Người đó từng là hạ nhân của gia tộc Hoa Gia, trước đó cũng đã được Long Gia thu nhận. Sau đó lại là người con thứ bị trục xuất khỏi tỉnh Tô của Lý gia. Thì sao, cái này thì có liên quan gì đến tôi? Lâm Phi bên ngoài mặt thì vẫn ung dung nhưng trong lòng thì đang tràn ngập sát cơ. Người phụ này từ lần trước hắn lừa tứ đại gia tộc, cô ta liền tràn đầy nghi ngờ, vốn tưởng là hắn không để lộ sơ hở gì nhưng hôm nay xem ra thì chính hắn đã xem thường cô ta rồi. Quả thật Lâm Phi cũng đã hết cách, lúc trước giết chết Hành Kiền Vũ và Lý Diễm đều là quyết định rất nhanh chóng, không có kế hoạch chi tiết, cho nên dù hắn đã để lão bao xử lý sạch sẽ chuyện này thì cũng khó tránh được sơ hở. Thấy Lâm Phi vẫn giả vờ bình tĩnh, Tạ Doanh Doanh cười. Lâm tiên sinh thật đúng là hay quên tên Lý Diễm này, sau lần đi công tác tại tỉnh Giang thì đã mất tích, không rõ sống chết. Mà theo tôi được biết thì người cuối cùng mà hắn đi tìm chính là Lâm tiên sinh đây. Chuyện đơn. U, V, Quy, Quy, O, Cơ, dịch tại Y. Ít. Đúng rồi, hình như anh và hắn có chút mâu thuẫn cho nên hắn đã bảo một người lén lút đi nịnh nọt từ Phạm Hoa Quan cho đến Đại sư Huyên ý đồ cùng nhau đối phó với anh, người tên là Hành Kiền Vũ. Nghe đến đây, Lâm Phi đã có thể xác định được người phụ này chắc chắn đã điều tra ra được. Có điều, không biết là cô ta có chứng cứ gì không? Lâm Phi suy nghĩ một chút rồi vẻ mặt thoải mái cười, nói. Cô nói ra câu chuyện vô căn cứ này, không phải là muốn chứng minh tôi đã lừa gạt tứ đại gia tộc các cô cảm thấy không có chứng cứ, bọn họ có thể tin sao? Lâm Phi. Tạ Doanh Doanh bắt đầu gọi hắn tên ta thong thả cười nói. Đã nói ra đến đây rồi, anh thấy có tác dụng sao? Tôi sớm đã cảm thấy được anh ra thần giả dược, cố tình dở trò để người khác không đoán được. Hôm nay tôi đã dám đến đây đối chất với anh cảm thấy là tôi không có bằng chứng xác thực và không chuẩn bị đầy đủ sao? Lâm Phi nhẹo mắt. Cô nói đã điều tra ra rõ ràng rồi, chứng cứ cũng đầy đủ rồi, vậy chạy đến chỗ của tôi làm gì? Cứ mang số chứng cứ cô có được trực tiếp đem giao cho người nhà họ Tạ của cô, như vậy chẳng phải là cô sẽ được bọn họ công nhận cũng có thể tạo tiếng tăm. Tạ Doanh Doanh hừ lạnh một tiếng khinh thường nói. Ghi nhớ công lao, có danh tiếng, có ít lợi gì? Anh cho tôi là đứa trẻ 3-4 tuổi. Vẫn ngu xuẩn như chưa từng va chạm xã hội à? Vậy sao? Xem ra lòng ham muốn của cô không phải là nhỏ. Lâm Phi cười nhưng lại không phải cười, trong lòng hắn đang nghĩ kế để đối phó lại. Tạ Doanh Doanh cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng trong tay, căn bản không có quan tâm Lâm Phi đang mưu đồ chuyện gì, đứng dậy, thân người uốn éo đi đến cửa sổ phía trước, nhìn cảnh đêm, lạnh lùng nói. Nếu tôi đem chứng cứ sao cho gia tộc, vạch trần sự dối trá của anh thì các lão tổ tông của tứ đại gia tộc nhất định sẽ nổi giận, đem phanh thây tên Ca Me to gan lớn mật ra. Nếu như anh có thể tìm được tung tích của viên tinh thần thạch thì có thể dễ nói chuyện hơn. Còn nếu anh không thể chứng minh quan hệ của mình và Long Ngũ thì cuộc sống của anh nhất định sẽ không dễ dàng đâu. Nhưng tất cả những điều này không có ý nghĩa gì với tôi cơ chứ. Tuy tôi không thích anh nhưng cũng không muốn hại anh mãi mãi không thể phục hồi được. Lâm Phi gật đầu cười cười nói. Nói như vậy là cô muốn buộc cái mạng này của tôi lại. Người phụ nữ quay người lại một cách nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phi, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Vậy phải xem anh có chịu phối hợp với tôi, ngoan ngoãn nghe lời của tôi không? Có ý gì đây? Lâm Phi tỏ vẻ không hiểu. Tạ Doanh Doanh bước đến phía sau lưng Lâm Phi, đặt một tay lên vai Lâm Phi thì thầm. Tôi vừa nói rồi, tôi không giống những người phụ nữ khác, tôi thích cảm giác nắm giữ vận mệnh của chính mình, mà không phải dựa vào những tên đàn ông xấu xa các người. Cho nên, tôi muốn anh đề xuất với ông nội của tôi và hội trưởng lão để cho tôi đảm nhiệm cương vị gia chủ của Tạ gia tiếp theo. Đồng thời anh cũng không được lấy nhãi nhu, anh phải cùng tôi đăng ký kết hôn. Làm một đôi vợ chồng trên danh nghĩa. Tạ Doanh Doanh ánh mắt lấp lánh nói. Đề nghị này khiến cho Lâm Phi thật không khỏi kinh ngạc. Lòng ham muốn của người phụ nữ này thật không phải nhỏ, là một người con gái lại muốn làm gia chủ của Tạ gia. Bây giờ anh với thân phận là đệ tử của Long Ngũ, bất kể là sau này Long Ngũ có đến tìm anh hay không, nhưng hiện giờ tứ đại gia tộc không dám nói đồng gì đến anh. Nếu như là anh ra mặt kết hôn với tôi để cho tôi làm gia chủ của Tạ gia là chuyện rất dễ dàng, mọi người nhất định đồng ý để tôi làm gia chủ, bởi điều này sẽ mang lại lợi ích cho Tạ gia. Tạ Doanh Doanh nói. Lâm Phi tò mò nói. Nếu là như vậy thì tôi đề nghị trực tiếp với người của Tạ gia là được, đâu cần phải lấy cô. Bây giờ anh không có tư cách nói điều kiện với tôi. Tính mạng của anh đang nằm trong tay tôi. Tạ Doanh Doanh sắc mặt lạnh lùng. Bỏ nhãi nhu, làm chồng trên danh nghĩa của tôi, không thương lượng. Lâm Phi trầm tư, ngồi đó mỉm cười, rất lâu cũng không lên tiếng. Tạ Doanh Doanh có chút không kiên nhẫn. Lâm Phi, tôi không phải đang đùa giỡn với anh cũng nên biết rõ, so với chuyện của quân đoàn luyện ngục thì sức mạnh của tứ đại gia tộc mạnh hơn chúng rất nhiều. Nếu như mọi chuyện anh đều nghe theo tôi cam đoan, anh nhất định không gặp bất kỳ phiền toái nào. Đề nghị này nghe thì hay đấy nhưng thật đáng tiếc. Tôi cũng không phải loại đàn ông có thể để phụ nữ khống chế. Lâm Phi đột nhiên xoay người. Nhanh như chớp đem thân thể của Tạ Doanh Doanh hất lên, thân thể bay nhào một cái rồi đáp xuống trên giường. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 595 Lâm Phi ngây thơ 1.850. Anh muốn làm gì? Thả tôi ra. Tạ Doanh Doanh kêu lên một tiếng, bản năng vận chân khí thủy lôi tiên thiên. Lam khí tỏa khắp nơi nhưng Lâm Phi chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ là trên giường đơn nhanh chóng tràn đầy một lớp xương lạnh trở nên ướt sũng. Cô gái lúc này mới ý thức được bản thân dùng vũ lực phản kháng chẳng có ý nghĩa gì, cũng không vùng vẫy nữa, lạnh lùng nhìn Lâm Phi. Anh muốn dùng vũ lực để tôi khuất phục? Hay là muốn trà đạp tôi? Anh đừng khờ dại mà cho rằng như vậy thì sẽ không sao. Tạ Doanh Doanh cười khẩy nói. Lâm Phi như suy nghĩ một lát nói. Thật ra không cần phiền phức như vậy, tôi giết cô rồi đẩy trách nhiệm đó cho quân đoàn luyện ngục, chẳng phải là đã giải quyết phiền phức này hay sao, lại có thể dùng sự phẫn nộ của Tạ gia các người làm việc cho tôi. Một mũi tên trúng hai đích, thế nào? Tạ Doanh Doanh dường như liếc xéo, cười lạnh vài tiếng. Ngây thơ, ấu trĩ. Tôi đã dám đến đây tìm anh, đương nhiên đã chuẩn bị tốt cho cái chết rồi. Tôi phải nói cho anh rõ, trong vòng một tiếng đồng hồ nếu tôi không trở lại chỗ ở của mình, người của tôi sẽ đem tất cả tư liệu giao cho ông nội tôi. khi ông nội tôi nhìn thấy những chứng cứ đó thì coi như anh giết chết tôi, anh cũng đừng mơ sống yên ổn một mình. Tôi biết anh còn muốn đi cứu Tô Ánh Tuyết đó của Lục gia. Nếu anh chết rồi sợ rằng cô ta cũng phải chôn cùng. Quên chuyện đó đi. Sở trường của tôi là phán đoán người ta có nói dối không. Cô tưởng tôi không biết cô luôn phô trương tỏ ra có tài. Cái chết của Lý Diễm và Hành Kiền Vũ đó tôi làm rất gọn, cô căn bản không thể tìm thấy bất cứ vật chứng hiệu quả nào. Thi thể của những người đó đã bị cá biển ăn rồi, cô còn có thể lấy gì làm bằng chứng chứ? Lâm Phi khinh thường nói. Tạ Doanh Doanh đắc ý nói. Thật sao? Vậy anh có biết ngày hôm đó, trước khi Lý Diễm đi tìm Hành Kiền Vũ, hắn có một trợ lý đã từng cùng hắn bàn bạc đối sách không? Sau khi Lý Diễm mất tích, gã trợ lý đó lo lắng bị quở trách đã cầm tiền trốn đến Mỹ. Hắn biết mọi việc liên quan đến Lý Diễm và Hành Kiến Vũ, kể cả việc Lý Diễm giúp tu sĩ kia tìm linh tài tu luyện. Lâm Phi lộ chút bối rối, lẩm bẩm nói. Không, không thể vậy. Cô đang lừa tôi. Anh có thể thử xem, giết tôi đối với anh không hề khó. Nếu muốn lấy tính mạng của tôi đổi lấy tính mạng ca be anh, tôi cũng không thấy thiệt thòi. Tạ Doanh Doanh trong mắt tràn đầy vẻ tự tin. Ca be, ngoan ngoãn mà phục tùng tôi đi, anh đã không còn đường lui rồi. Nhưng vào lúc này gương mặt Lâm Phi vốn dĩ căng thẳng thì thần sắc liền thay đổi, nhích mép cười xấu xa nói. Hóa ra là vậy, tôi thật không ngờ tới là có nhân chứng. Cảm ơn đã nói cho tôi biết. Thấy thần thái Lâm Phi như vậy, Tạ Doanh Doanh không khỏi căng thẳng trong lòng. Dường như chính mình đã rơi vào bẫy của Lâm Phi, cảm thấy việc lớn không thành. Anh không sợ sao? Tôi không đùa đâu. Lâm Phi không trả lời, trực tiếp lấy một tay nắm ở cổ cô gái, bá đạo lôi cô gái lên, một thủ pháp điểm huyệt, hung hăng đánh vào huyệt bất tỉnh của Tạ Doanh Doanh. Mặc dù có chân khí hộ thể nhưng sức lực tay của Lâm Phi mạnh như vậy, trần khai chân khí mạnh mẽ đã trúng huyệt bất tỉnh, Tạ Doanh Doanh kêu lên một tiếng, cả người ngã gục xuống đất, ánh mắt mông lung. Trong lòng cô hoang mang, đầu óc rất khó duy trì sự tỉnh táo. Cô chỉ mơ hồ thấy Lâm Phi lấy điện thoại ra gọi điện, sau đó không biết gì nữa. Cô đang ở đâu? Người mà Lâm Phi tìm là Thiên Diện. Sòng bạc ở khách sạn. Đầu dây bên kia của Thiên Diện khá ồn ào. Cô còn đánh bạc? Không phải, tôi xem em tôi chơi. Lâm Phi còn tưởng cô gái này đột nhiên có thú vui mới cười cười nói. Cô tới phòng tôi đi, có chuyện gấp làm phiền cô. Được rồi. Thiên Diện cũng không hỏi là chuyện gì, trực tiếp ngắt đen thoại. 5 phút sau Lâm Phi mở cửa phòng, Thiên Diện đã đứng ở đó. Vào đi. Lâm Phi xác nhận xung quanh không có người khác, để cô gái bước nhanh vào phòng. Thiên Diện bước vào trong mới phát hiện trên giường lớn một cô gái thân thể trắng nõn trần trụi đang nằm trên giường, những sợi tóc đen nhánh rối tung bên gối, khóe mắt còn dính nước mắt động lòng người. Đôi tuyết cầu căng tròn cao ngất trước ngực, hai núm hồng hồng. Phía dưới có thể thấy một túm như cỏ non tùm, một vùng nhỏ khác biệt rõ ràng có cắt sửa tỉ mỉ. Truy, ệ, nơ được nhanh nha. Tê tại. Cô gái này đối với mỗi chỗ trên cơ thể mình đều chăm sóc yêu thương, cho nên ngay cả đầu gối và các khớp đốt ngón tay đều không có một chút da chết, trắng nón tinh tế. Tạ Doanh Doanh. Giọng Thiên Diện hơi kinh ngạc. Song sắc mặt không hề thay đổi. Sao cô ta lại ở đây? Lâm Phi thở dài, cởi từng cái quần áo trên người Tạ Doanh Doanh, kể cả tất chân cùng đồ lót. Gặp một chút việc phiền phức, muốn cô biến thành hình dáng của cô ta, đi truyền một số chỉ lệnh, cô thay những quần áo này đi, tôi nghĩ kiểu tóc thế nào cô tự định được. Thiên Diện nháy mắt mấy cái, cũng không từ chối. Lập tức cởi bỏ quần áo trước mặt Lâm Phi. Lâm Phi lần này cũng không có ý tránh đi, vì cơ thể của thiên diện là hình dáng của Liễu Cảnh Lam không phải cơ thể thật sự của cô ấy. Hơn nữa cô thật ra cũng không để ý Lâm Phi có nhìn hay không. Thừa lúc thiên diện thay quần áo, Lâm Phi kể ngắn gọn lại tình hình, thiên diện rất nhanh liền hiểu ý. Xoay người một cái, một tả doanh doanh thứ hai đã xuất hiện trước mặt Lâm Phi. Thiên diện đi ra, trước cửa phòng đột nhiên quay người lại hỏi. Anh để tôi đi làm việc này, chẳng khác nào tôi đã biết được bí mật lớn của anh không để ý sao? Bí mật này có thể khiến anh mất mạng. Lâm Phi sửng sốt, sờ sờ đầu thong dong nói. Tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ thấy việc gì giao cho cô cũng rất yên tâm. Hơn nữa bị Tạ Doanh Doanh hại chết tôi thật không can tâm, còn bị một cô gái xinh đẹp như cô hại chết. Tôi có làm dù cũng không uổng cuộc đời này, cô thấy sao? Đây là lần đầu tiên Lâm Phi trêu chọc thiên diện, cô gái này nghe xong liền hiền như khúc gỗ, nháy mắt mấy cái sau đó không lên tiếng mà đi thẳng. Lâm Phi nhìn thiên diện rời khỏi có chút lo lắng cô ấy có phải là giận rồi không, nhưng nghĩ lại cũng không đến mức đó, thiên diện không có cảm giác đó mới phải. Lắc đầu dứt khoát bỏ những suy nghĩ ngổn ngang đó đi, tạm thời hắn không có rảnh để quản những việc này. Quay đầu lại khóa cửa, Lâm Phi đi đến bên giường thấy Tạ Doanh Doanh không một mảnh vải che thân, ánh mắt liền lạnh xuống. May mà cô gái này còn chưa đạt đến trình độ tâm tư kín đáo của Hoa Lộng Ảnh. Mặc dù đem đến cho bản thân phiền toái mạo hiểm nhưng cuối cùng vẫn là mình cao hơn một chiêu. Lừa gạt chứng cứ của cô ta. Nhưng giữ lại tai họa ngầm như vậy rõ ràng không phải phong cách của hắn. Cô ta đã muốn đem hắn làm nô bộc sai bảo, vậy đừng trách Lâm Phi hắn hèn hạ vô sỉ. Lâm Phi cười tà mị, đánh giá đường nét là lướt trên người Tạ Doanh Doanh, ánh mắt rực lửa. Hắn một tay ôm ngang cô gái bước nhanh vào phòng tắm. Đã muốn tắm lâu rồi, lúc này càng hay còn có tuyệt sắc giai nhân cùng hắn tắm. Chỉ là cô gái này nghe lời một chút càng hay, nếu không thì chỉ có thể chơi hoa một mình thôi vậy. Hai phút sau, nước ấm từ vòi phun xuống, trong bồn nước cũng đang vận nước. Lâm Phi nằm trong bồn tắm, trong lòng ôm Tạ Doanh Doanh khắp người tản ra mùi vị mỹ nhân, hai tay không chút kiêng kỵ vuốt ve những nơi nhạy cảm trên người có. Tạ Doanh Doanh bị nước chảy kích thích cuối cùng cũng dần dần khôi phục ý thức. Lúc cô mở mắt có chút mơ hồ nhưng khi bầu ngực bị người ta dùng lực nhéo một cái cô đau kêu lên một tiếng mới giật mình bừng tỉnh. Theo sát sau khi cô gái nhìn rõ cảm thấy vô cùng sợ hãi, giống như một cô gái bình thường trong bồn tắm kêu lên. Á! Á! Tạ Doanh Doanh vừa kêu lên Lâm Phi đã hôn lên chặn lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Lâm Phi mạnh mẽ đẩy hàm răng của nữ nhân ra xông vào trắng trợn cướp đoạt mùi vị thuộc về cô. Tạ Doanh Doanh chỉ có thể nghẹn ngào, căn bản không có lực phản kháng. Đến lúc sắp mất đi ý thức, cô gái nghĩ đến cảnh ngộ của mình toàn thân liền giật mình một cái, trong mắt là gương mặt với nụ cười xấu xa, bi phấn ngượng ngùng định vươn tay đánh Lâm Phi, đẩy người đàn ông đó ra. Nhưng cô vừa động đẩy, tay đã đặt vào nơi không thích hợp, vừa chống phía dưới đúng lúc chạm phải vật tráng kiện nóng như thiếu. A, Tạ Doanh Doanh muốn phát điên, mình rốt cuộc đã sờ phải cái gì của tên khốn này vậy? Lâm Phi hít vào một ngụm khí lạnh, nhất thời bàn tay mềm mại đó chạm vào, có lẽ vì sự bối rối của cô gái, hiển nhiên đặc biệt có cảm giác. Hắn nhích miệng cười cười, dứt khoát bắt lấy tay của Tạ Doanh Doanh cưỡng ép chạm vào vũ khí dữ tợn của chính mình. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 596 đàn ông vô liêm sỉ 2.114 Tạ Doanh Doanh thực muốn khóc, sao đang ở thế mạnh lại đột nhiên chuyển thành mình ở thế yếu vậy? Nước mắt cô rơi xuống bàng hoàng bất lực xin tha thứ. Đừng! Lâm Phi! Lâm Phi tiên sinh! Xin ngài! Đừng! Đừng như vậy với tôi. Sợ gì chứ, không phải cô rất to gan sao? Muốn làm chủ Tạ gia, muốn tôi làm nô bộc. Người phụ nữ to gan như vậy, mới chạm vào cậu nhỏ của tôi đã sợ rồi, dáng vẻ gì vậy? Lâm Phi cười khà khà. Tạ Doanh Doanh mặc dù có dã tâm cường thế nhưng đối với chuyện nam nữ thì vô cùng non nớt. Sự thất kinh hiện tại của cô thật sự không phải là giả vờ. Cô vẫn còn là khuê nữ thuần khiết như ngọc. Cô gái khóc nức lên, nước mắt ròng ròng thật sự thấy mà yêu. Chỉ là chính cô tự chuốc lấy trước, Lâm Phi sẽ không nhân từ với cô, dù sao sự nhẫn lại của hắn cũng có giới hạn. Mặc cho bàn tay Tạ Doanh Doanh nắm thành nắm đấm, chống cự không đi đụng chạm nhưng vì sức lực khác xa, tay đã chạm đến vật cưng cứng nóng rát của Lâm Phi. Anh dám để tôi chạm đến cái đó của đàn ông thối anh nhất định sẽ hối hận. Tạ Doanh Doanh phản kháng không được, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà mắng chửi. Hối hận là chuyện sau này, tôi chỉ biết bây giờ rất thoải mái, tốt nhất là cô mở tay ra, với sự thông minh của cô nên biết thế nào mới khiến đàn ông thoải mái chứ. Lâm Phi nháy nháy mắt. Tạ Doanh Doanh trong lòng lướt qua một tia ác ý, dứt khoát mở tay ra, một tay nắm lấy cái kia của Lâm Phi. Lấy kích cỡ bàn tay cô muốn nắm chặt cậu nhỏ của Lâm Phi có chút vất vả. Là anh muốn tôi cầm đấy, tôi khiến anh đoạn tử tuyệt tôn. Tạ Doanh Doanh điên cuồng khóc hét lớn, vận một luồng chân khí trên tay định bóp nát cậu nhỏ của Lâm Phi. Đây chính là bộ phận quan trọng của đàn ông cũng là một trong những bộ phận yếu ớt nhất. Hơn nữa Tạ Doanh Doanh lấy chân khí tiên thiên tấn công uy lực càng không thể khinh thường. Một hồi chân khí lam vàng khởi động, trong nước còn xuất hiện từng tia dòng điện, điện trong phòng tắm đều chịu ảnh hưởng lúc sáng lúc tối. Có lẽ Tạ Doanh Doanh nổi nóng một lúc nhéo lại phát hiện cái đó của Lâm Phi không những không bị bóp nát mà ngày càng căng cứng, tựa như một hồi kích thích này càng khiến Lâm Phi thoải mái hơn. Nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Vù, vù. Lâm Phi sảng khoái nâng cao tinh thần, vui vẻ nói. Thêm nữa đi, chân khí thủy lội tiên thiên của cô rất kích thích cơ thể tối, dòng điện tê tê rất giống mát xa, vô cùng thoải mái. Sao lại? Tạ Doanh Doanh sụp đổ, cô vừa mới làm như vậy, cứ cho là nham thạch cũng bị cô là nát rồi nhưng cái chết tiệt đó của Lâm Phi lại không hề bị thương tổn chút nào, ngược lại rất hưởng thụ. Cơ thể của người đàn ông này lẽ nào đã tu luyện đến mức kim cương bất hoại trong truyền thuyết sao? Đó là cảnh giới thiên lôi đánh hắn cũng không chết, núi cao đè hắn cũng không khom sao? Cho dù thế nào Tạ Doanh Doanh xem như cũng biết được sự chênh lệch của chính mình và Lâm Phi, hắn muốn giết chết mình thì dễ như chơi, e rằng chẳng đến cảnh giới quy nguyên ngay đến sợi lông của hắn cũng bị thương tổn. Vừa nghĩ đến đây Tạ Doanh Doanh mặt xám như cho, hai mắt đẫm lệ nói. Cho dù anh trà đạp tôi, giết tôi, bản thân anh cũng đừng mơ sống tốt. Các bậc trưởng lão của tứ đại gia tộc biết anh lừa bọn họ, sẽ phanh thây xé xác anh. Cái này thì chưa hẳn. Lâm Phi một tay nắm lấy cằm cô gái, tay kia vuốt ve trêu đùa một bầu ngực căng tròn của cô gái. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những thủ hạ của cô đã đem trợ lý của Lý Diễm giết người diệt khẩu rồi, hủy thi thể không còn dấu vết. Còn với những tài liệu đó của cô, mọi bằng chứng liên quan cũng sẽ bị thuộc hạ của cô tiêu hủy. Qua đêm nay, cho dù cô có mật báo trong gia tộc cũng sẽ không có ai tin tưởng cô đâu, vì căn bản cô không thể đưa ra bất cứ bằng chứng nào nữa. Không thể như vậy, thủ hạ dưới tay tôi đều trung thành với tôi. Bọn chúng, Tạ Doanh Doanh vừa muốn phản bác, lại bỗng nghĩ đến cái gì đó, thất thanh nói. Anh để thiên diện. Lâm Phi nháy mi nói. U, V, Quy, Quy, mơ cuối cùng cũng kịp phản ứng lại sao? Nếu không cô cho rằng ta cởi sạch quần áo của cô ngay cả nội y cũng không bỏ thuần túy chỉ để chơi đùa với cơ thể cô sao? Nhưng tôi rất coi trọng tiểu tiết, quần lót màu đỏ của cô thật không dễ tìm. Tâm trạng Tạ Doanh Doanh hạ xuống cực điểm, cô rất muốn lao ra, quần áo cũng không mặc, chạy tới nói với những thân tín đó của mình, Tạ Doanh Doanh đó là giả, không được tiêu hủy bằng chứng, nhưng cô biết rõ đó là phí công mà thôi. Được rồi, đừng khóc nữa, vui vẻ lên một chút, đêm nay có thể là đêm lễ lớn của cô, cùng ta hưởng hết đêm xuân, tôi sẽ tiễn cô lên đường. Lâm Phi hôn chụt một cách lên gương mặt non nớt của cô, sau đó không hề thương tiếc ôm nàng từ bồn tắm ra, tiện tay cầm khăn bông xoa xoa liền ra khỏi phòng tắm. Tạ Doanh nghe nói vậy sợ đến mức run rẩy. Lúc bị Lâm Phi ném lên giường, phát hiện bờ mông mình đối diện với người đàn ông đó, cô rốt cuộc cũng sợ tới mức không còn huyết sắc. Bạn đang đọc chu. Is. Hiện tại. Lâm Phi, anh muốn làm gì? Tạ Doanh Doanh định quay người chạy trốn, nhưng Lâm Phi mạnh mẽ nắm lấy hai chân cô, còn thừa thế kẹp lấy hai đùi ngọc ngà của cô ở bên hông mình. Tạ Doanh Doanh hận không thể đào một cái lỗ để chui vào, bởi vì ở góc độ này có thể nhìn rõ thấy nơi tư mật nhất giữa hai chân cô, trốn đào nguyên hồng phước như đóa hoa kiều diễm nở rộ, cánh hoa vì sợ hãi mà run rẩy. Hỏi tôi muốn làm gì? Đương nhiên là trước khi cô chết giúp cô bỏ đi cái đó của gái trinh, bằng không sao có thể nếm qua mùi vị của tình yêu nam nữ. Đi như vậy chẳng phải là lãng phí vóc dáng đẹp của cô sao? Lâm Phi trong mắt lóe lên tia nóng bỏng. Tôi chưa từng nếm qua phụ nữ có linh căn thủy lôi tiên thiên, là có mùi vị gì, cô thật đúng lúc lại chủ động đưa đến cửa. Anh sao có thể hèn hạ vô liêm sỉ như vậy? Anh không biết xấu hổ sao? Anh đường đường là ca be, vô miệng chi vương hạ thủ với một cô gái yếu ớt như tôi. Tạ Doanh Doanh phẫn nộ nói. Lâm Phi hung áp nói. Phụ nữ cô giống như một kẻ không rõ ràng. Lâm Phi tôi từ khi chào đời đã hỗn đản như vậy, cũng không phải người tốt gì đó. Nói thật ra tôi 2 năm gần đây mới từ một kẻ khốn tội ác tày trời bỗng muốn làm việc tốt thôi. Mà giống như con gái danh môn giàu có quen đi đường thẳng lại muốn cùng tôi đi đường ngầm đấy, cô còn kém xa. Tạ Doanh Doanh tuyệt vọng, cô hối hận không nên đối đầu cùng Lâm Phi, người đàn ông này căn bản hoàn toàn là một kẻ điên. Chuyện ác làm không thể kể hết. A, đừng. Đừng làm vậy. Tôi xin anh. Điều duy nhất cô có thể đạt được địa vị trong gia tộc chính là thiên phú tu luyện mà linh căn thủy lôi tiên thiên mà nguyên âm sử nữ mang lại. Nếu bị Lâm Phi trà đạp, cô xem như hôm nay đã chết rồi, địa vị trong gia tộc cũng xuống dốc không phanh. Đến lúc đó cô ngoại trừ gả cho một nam nhân khỏe mạnh làm chỗ dựa, không còn con đường khác. Trừ phi cô cam tâm tình nguyện sống qua ngày một cách bình thường. Nhưng cô sao có thể tình nguyện giống mấy người phụ nữ khác của Tạ gia như vậy, tầm thường vô vị sinh dạy con, lý tưởng của cô, khát vọng của cô hoàn toàn không chỉ như vậy. Mấu chốt chính là tên đàn ông bị ủi lại muốn xâm phạm lãnh địa thanh khiết của cô, quả thật vô cùng nhục nhã. Nhưng khi cô đang suy nghĩ trăm mối, vô cùng đau khổ thì Lâm Phi không có hứng thú quan tâm hoạt động tâm lý kia của cô. Lâm Phi sớm đã không chịu nổi long thương, sau khi tìm đúng của hang động chật hẹp, mạnh như vũ bão xông vào. Tạ Doanh Doanh cảm thấy toàn thân như bị xé rách đau đớn kịch liệt, nhất thời cô không hề phòng bị đã chiếm hết tâm tư của cô. A. Hai mắt cô trắng dã, toàn thân co rút, đồng thời những va chạm như sóng cực điểm trực tiếp đưa lên đến đỉnh điểm. Sau khi Lâm Phi cảm thấy đột phá tầng bảo hộ mỏng mềm dẻo liền xâm nhập vào một khu vực chặt chẽ, lầy lội mà ấm nhuận, thở hắt ra dài thượt. Điều này luôn câu dẫn bản thân, lại chính là thiên kim Tạ gia cuối cùng vẫn bị hắn nắm được, loại khoái cảm chinh phục này khó có thể nói lên lời. Lâm Phi buông lỏng hai chân cô gái, để cô nằm bò ở trên giường, không khách khí chút nào tiếp tục tiến vào. Từng giọt máu từ bên trong cơ thể cô gái bị mang ra, nhuộm đỏ cả ga giường, nhưng Lâm Phi căn bản không có quan tâm nhiều vậy, vì Tạ Doanh Doanh là võ giả tiên thiên, một chút vết thương nhỏ rất nhanh sẽ hồi phục thôi. Điều khiến Lâm Phi cảm thấy hài lòng nhất là một luồng nguyên âm thủy lôi tiên thiên đang từ âm cung của Tạ Doanh Doanh dần dần hội tụ thành dòng nhỏ, liên tục không ngừng chảy về hướng Lâm Phi. Lâm Phi vừa thoải mái tàn sát bừa bãi xong rồi, phát lên bờ mông của Tạ Doanh Doanh những tiếng đét đét, ra rồi lại vào khiến cô gái hồn vía xuất khiếu. Một bên Lâm Phi bắt đầu năng lực chiếm đoạt, đem nguyên âm tinh túy mà Tạ Doanh Doanh tích lũy hơn 20 năm ăn sạch sẽ, giống như đào được mỏ vàng, đồng thời còn có mỹ nhân hầu hạ còn hơn hưởng thụ trên trời. Tạ Doanh Doanh khóc không ra nước mắt. Mặc dù tu vi của cô không bị ảnh hưởng, nhưng có nghĩa là bước tiến siêu cấp tu luyện trong cơ thể bị Lâm Phi cướp đi. Tốc độ tu luyện sau này của cô khó mà duy trì được tốc độ nhanh như vậy, thậm chí còn ảnh hưởng lớn đến mức thuần khiết của chân khí. Nhưng lúc này cô không có nhàn hạ để tâm những tổn hại này, cái đó của Lâm Phi như chày sắt tráng kiện ở trong nơi tư mật non nớt của cô, quả thật là thế mạnh như nước. Giống như muốn đem cô lên đến đỉnh vậy. Cô lúc khi bắt đầu đau không nói nổi, nhưng sau 5-6 phút theo thích ứng chậm rãi, cô thấy cả người bay bổng tựa như ngồi trên mây. Hóa ra cùng đàn ông làm là cảm giác như vậy. Tạ Doanh Doanh trong lòng than thầm một tiếng, sau đó không cách nào tập trung được, cô theo bản năng phát ra những tiếng ngâm nga rên rỉ. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chương 597, cân nhắc được. Mất 1.899 căn phòng của Tạ Doanh Doanh trong khách sạn là một phòng đôi. Sau khi mở cửa ra, Tạ Doanh Doanh đi từ bên ngoài vào, nữ trợ lý mặc một bộ đồng phục màu đen lập tức cung kính tiến lên dò hỏi. Tiểu thư, mọi việc đều thuận lợi hết chứ? Tạ Doanh Doanh cười cười thản nhiên đi đến ghế sofa ngồi xuống. Ngươi nghĩ bồn tiểu thư sẽ thất bại sao? Tất nhiên là không rồi, tiểu thư thần cơ diệu toán, ta nghĩ Lâm tiên sinh chắc đã đáp ứng yêu cầu của ngài. Nữ phụ tá nói. Tạ Doanh Doanh gật đầu hạ giọng nói. Tình hình bên trợ lý Lý Diễm ra sao rồi? Đã cho chuyên gia coi chừng, tuyệt đối là một nơi bí mật. Nữ trợ lý trả lời. Được, không thể giữ hắn lại được, cô hãy cho người âm thầm giải quyết, đừng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Còn một điều nữa, tất cả tư liệu điều tra và văn bản có liên quan đều phải tiêu hủy hết. Tạ Doanh Doanh nói. Nữ trợ lý sững sờ, vô cùng khó hiểu. Tiểu thư, tài liệu đó có phải rất vất vả mới kiếm được và tìm ra nhân chứng? Vì sao lại? Ta có thể tìm được thì người khác cũng có thể tìm được. Bây giờ chúng ta đã đạt được mục tiêu, có giữ lại thì cũng chỉ để cho Kabe có cơ hội lợi dụng. Nếu chẳng may bị hắn phát hiện mà tiêu hủy, điều đó mới gọi là phiền toái. Tạ Doanh Doanh giải thích. Nữ trợ lý giật mình tỉnh ngộ, cô không chút nghi ngờ, tiếp tục ca ngợi. Tiểu thư có quá thông minh. Tôi sẽ đi làm ngay. Tạ Doanh Doanh thoát tay để cho nữ trợ lý đi gọi điện thoại thông báo. Nữ trợ lý sau khi truyền lệnh thì không tới 5 phút sau đã báo lại tin tức. Tên trợ lý kia đã bị giết chết ném xuống biển. Qua đêm đoán chừng cũng sẽ bị cá mập ăn sạch bách. Sau đó, Tạ Doanh Doanh nói nữ trợ lý lấy tư liệu ra, nói. Cái này để ta tự mình xử lý. Ta đi ra ngoài đã, cô không được quấy rầy ta. Vâng, tiểu thư. Nữ trợ lý tỏ vẻ bội phục đưa tiến Tạ Doanh Doanh ra cửa. Tạ Doanh Doanh đi qua hành lang ngang một cái sọt rác thì cô xé toang nó ra vứt vào sọt. Sau khi xong việc, cô không hề thay đổi sắc mặt, tiếp tục lấy điện thoại di động ra phát tin tức. Nhiệm vụ hoàn thành, tôi đi xem em gái đánh bài. Đêm nay đối với Tạ Doanh Doanh mà nói thì đúng là một đêm thiên hồn địa ám, cô hoàn toàn không biết làm sao mình có thể vượt qua. cô không thể nhớ rõ rốt cuộc mình bị gã đàn ông kia giằng co mấy giờ, cuối cùng cô thậm chí còn cảm thấy đã quên đi cảm giác e thẹn và chán ghét mà nghênh đón. Điều khiến cho cô không cam lòng là chính mình đã bắt đầu hưởng thụ. Khi trời bắt đầu sáng, Tạ Doanh Doanh từ trong cơn mê ngủ tỉnh lại, cô nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Cô rời khỏi giường đứng dậy, trừng mắt nhìn. Tuy ánh sáng rất ảm đạm nhưng cô có thể thấy rõ tình cảnh lúc này. Trên chiếc giường đầy dấu vết hai người lưu lại tối hôm qua, một vòng máu màu đỏ tươi như hoa mai rất nổi bật. Tạ Doanh Doanh theo bản năng dùng một tay che trước ngực, dùng tay còn lại nhẹ nhàng vuốt bụng. Cả người cô run rẩy bởi vì nguyên âm tiên thiên của cô đã bị hắn hút cạn sạch, một tia cũng không chừa lại. Điều khiến cho cô cảm thấy kinh ngạc là chân khí của cô chẳng những không có dấu hiệu suy yếu mà đã tăng lên một khoảng nhất định. Mặc dù chỉ tăng lên một chút nhưng lúc này mới chỉ qua một đêm mà thôi, đối với những người tu luyện ở cấp độ của cô mà nói thì rất khó có được. Làm sao có thể? Tạ Doanh Doanh quên mất buồn phiền việc mình đã mất đi tấm thân xử nữ, không ngờ lại xảy ra tình huống này. Lúc này, Lâm Phi quấn một cái khăn tắm từ trong đi ra. Khi hắn thấy vẻ mặt suy tư của Tạ Doanh Doanh, cô ta cứ để cơ thể trần truồng như vậy ngồi ở trên giường thì hắn cũng đại khái đoán được là chuyện gì. Có phải cô không nghĩ ra vì sao cô đã mất đi nguyên âm tiên thiên nhưng ngược lại tu vi gia tăng? Lâm Phi vừa cười vừa đi đến bên giường, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Tạ Doanh Doanh cau mày nói. Anh biết nguyên nhân sao? Lâm Phi nhún vai. Tôi cũng không rõ lắm nhưng tối hôm qua tôi cảm thấy trong cơ thể tôi có một ít năng lượng chí cương chí dương cộng minh với thể chất thủy lôi linh căn của cô. Âm dương giao hòa xúc tiến tu vi của chúng ta một cách tự nhiên. Lâm Phi cũng không nói cho cô kỳ thật năng lượng chí cương chí dương thần bí này chính là những cố định ở trong cơ thể hắn. Cho dù có hấp thu thôn phệ cố định thì nó vẫn lưu lại trong cơ thể hắn nhưng không thể nào tiêu hóa được mà tích lũy ở một chỗ. Lâm Phi vẫn cho rằng hắn hiểu rõ ràng những cây cốt đinh này nhưng qua việc âm dương tương giao ngày hôm qua hắn mới ý thức được những cốt đinh này ẩn chứa sức mạnh vượt xa tưởng tượng của hắn. Chuyện được. Nhanh nhượng. Ấp tại. Thật ra thì những cốt đinh hấp thụ năng lượng trong cơ thể hắn chỉ hấp thụ được phần da lông. Nếu hắn không gặp phải nữ tử có thể chất thủy lôi linh căn như Tạ Doanh Doanh thì chỉ sợ rằng không thể nào tạo ra cộng minh nhanh như vậy được. Điều này có điểm giống như âm dương song tu bên trong sách cổ nhưng thực tế lại càng giống là một loại phản ứng thối hóa, đem năng lượng tiềm ẩn của hai người đều bạo phát. Lâm Phi thật sự rất ngạc nhiên không biết cốt định trong cơ thể hắn rốt cuộc là thứ gì, chẳng lẽ lại là thiên tài địa bảo gì. Thậm chí có khả năng là một loại năng lượng vô cùng lợi hại. Sau khi nghe xong Tạ Doanh Doanh thì sửng sốt một chút, sau đó cô liền rơi vào trầm tư. Cuối cùng cô ngẩng đầu lên tự nhiên cười nói. Nói như vậy, anh không giết tôi là vì tôi còn có ích với anh sao? Cô cũng có thể hiểu như vậy. Trên thực tế hôm nay tôi không giết cô cũng không có cách nào bắt tôi, cho dù cô có la rách cổ họng nhưng nếu cô không có chứng có thì tứ đại gia tộc cũng không có ai tin lời của cô đâu. Lâm Phi nói. Tạ Doanh Doanh tuy không cam lòng nhưng cô biết Lâm Phi nói đúng sự thật. Cô suy nghĩ một lát liền hỏi. Vậy không biết. Lâm tiên sinh muốn xử lý tôi như thế nào? Lâm Phi ngồi xuống ghế salon, ánh mắt đầy vẻ thâm thúy nói. Xử lý cô? Tại sao tôi phải xử lý cô? Tôi nghĩ, mấu chốt là có lựa chọn như thế nào là kết nối quan hệ với tôi, không phải vậy sao? Lựa chọn của tôi? Tạ Doanh Doanh run lên, cô không nghĩ rằng Lâm Phi sẽ cho cô có quyền lựa chọn. Cô nhíu mày, có chút hoang mang nói. Tôi không hiểu ý của ngài. Ngài là muốn tôi giữ kín như bưng. Nếu tôi không làm được thì ngài sẽ giết tôi sao? Lâm Phi nở nụ cười bất đắc dĩ. sao tự nhiên cô lại nhát gan thế nhỉ? Tạ tiểu thư, không phải cô rất to gan hay sao? Không phải cô muốn làm gia chủ Tạ gia hay sao? Nếu như tôi có thể giúp cô đạt được nguyện vọng thì có không cần tỏ vẻ với tôi như thế nữa chứ? Cô nhìn gã đàn ông này như giống như ác ma mê hoặc lòng người vui vẻ thì dùng mình một cái. Tạ Doanh Doanh đã rõ ý, Lâm Phi muốn cô. Lúc này cô bắt đầu cân nhắc được mất. Bây giờ cô giống như thịt cá trên thớt gỗ chỉ chờ Lâm Phi chém giết không thể nào chống cự được. Thực tế thì cô đã mất đi nguyên âm, nếu trở về Tạ gia sẽ mất đi địa vị của mình. Mặc dù có là cháu gái dòng chính của Tạ Thiên Thuận, nhưng ngày nay Tạ Thiên Thuận cũng không phải là nhất mạch tử tôn của Tạ gia, rất nhiều người có thể thế thân cô. Nhưng nếu đi theo Lâm Phi thì có thể thay đổi điều này. Cô có thể chất thủy lỗi linh căn, có thể cùng gã đàn ông này giúp lẫn nhau xúc tiến tu luyện. Điều này chắc chắn có thể đền bù việc cô mất đi nguyên âm. Hơn nữa đối với Lâm Phi mà nói, cô cũng có giá trị. Mấu chốt là nếu như người trong gia tộc biết cô đi theo Lâm Phi thì sẽ coi trọng cô. Cho dù cô không được làm gia chủ thì ít nhất cũng không bị ép gả cho người nào. Nhưng mà đây chỉ là điều cô tưởng tượng. Cô đã nhiều lần lập kế hoạch hãm hại hắn, Lâm Phi không phải muốn đùa bỡn có chứ. Cô không nên suy nghĩ lung tung. Lâm Phi nhìn sắc mặt của cô thì biết cô do dự điều gì, thản nhiên nói. Cô phải hiểu rõ, cô chỉ có ở bên cạnh tôi mới có khả năng xoay đổi thế cuộc của cô, đây đã là cơ hội cuối cùng của cô. Tạ Doanh Doanh cũng không phải là người nhát gan. Khi cô nghe Lâm Phi nói lời này thì nhanh chóng quyết định, cắn răng nói. Được, nếu như Lâm tiên sinh có thể giúp tôi thoát khỏi sự trói buộc của gia tộc thì từ nay về sau tôi sẽ là người của ngài. Lâm Phi nhẹ nhàng thở ra, nếu Tạ Doanh Doanh đến cận kề cái chết cũng quyết không theo vậy thì hắn chỉ có thể giết cô. Bởi vì dù Tạ Doanh Doanh không có chứng cứ nhưng cô gái này cũng là nhân vật khó giải quyết. Hiện nay hắn có không ít đối thủ, tuyệt đối không thể thêm chuyện khác nữa. May là Tạ Doanh Doanh vẫn thức thời, cô ta có thể chất lôi linh căn có thể trợ giúp Lâm Phi. Huống chi cô cũng là một đại mỹ nữ. Hắn có thể vừa hưởng thụ vừa luyện công, khoái hoạt giống như thần tiên. Lâm Phi đứng dậy, đi đến bên giường, nhẹ nhàng nâng tay cô lên vuốt ve, hài lòng nói. Được, từ giờ trở đi tôi sẽ là chủ nhân của cô. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 598 lễ gặp mặt của Tạ Doanh Doanh 1.923. Chủ nhân. Tạ Doanh Doanh cười vũ mị, lấy tay Lâm Phi ra. Tôi nghĩ ngài hiểu sai ý của tôi rồi. Tạ Doanh Doanh tôi sẽ không làm nô bộc của bất cứ ai. Nếu như anh muốn tôi làm nô tài của anh để đổi lấy sinh tồn thì đâu khác gì việc tôi bó tay bó chân ở Tạ gia đâu. Vậy cô muốn sao? Anh là người đàn ông của tôi là người phụ nữ của anh, chúng ta đáp ứng yêu cầu của nhau. Anh không cần nghi ngờ thành ý của tôi đã thất thân vào tay anh. Kiếp này sẽ không có người đàn ông thứ hai. Chỉ cần anh không phụ tôi tất nhiên tôi sẽ không phản bội anh. Có sống cùng sống, có chết cùng chết. Mỗi một chữ Tạ Doanh Doanh nói đều vô cùng kiên quyết. Ánh mắt cô vô cùng dứt khoát khiến cho Lâm Phi cũng phải kinh ngạc. Người phụ nữ này nếu sinh ra là một nam nhân thì chỉ sợ đã lợi hợi hơn bây giờ rất nhiều. Cô nói rất thẳng thắn không chút dài dòng. Chỉ tiếc là trong đại gia tộc thì địa vị của phụ nữ không thể so sánh được với nam giới. Cho dù so với gia đình bình thường thì đều không bằng bởi vì những đại gia tộc này đều theo quan niệm truyền thống. Lâm Phi nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, không ngờ hắn không tự chủ được lại nguyện ý tin tưởng những lời nói này của cô. Lúc này, Lâm Phi cũng không phán đoán được cô có nói dối hay không. Hắn quyết định tin tưởng người phụ nữ đầy phách lực này. Đồng thời đây cũng là sự tự tin của một nam nhân. Lâm Phi cười cười dùng một tay kéo cô, ôm vào trong ngực. Vậy từ hôm nay, tôi nên gọi cô là Doanh Doanh rồi. Tạ Doanh Doanh bị Lâm Phi ôm như vậy thì cảm thấy không được tự nhiên, nhưng cô vẫn tận lực nhẫn nhịn cười xinh đẹp. Ngài muốn tôi gọi ngài là Tiểu Phi Phi, phải không ông xã? Điều này về sau cô có rất nhiều thời gian lựa chọn. Hôm nay tôi có việc sẽ phải rời khỏi Thụy Sĩ, cô đi nói với Lục Vũ Phỉ, bảo bọn họ phải tự lo. Lâm Phi nói, anh muốn đi sao? Là muốn đi lấy tay cai ẩm để đổi Tô Ánh Tuyết hay sao? Tạ Doanh Doanh hưng phấn. Tôi cũng muốn đi, tôi muốn xem rốt cuộc anh đã đem giấu tay cai ẩm ở đâu mà khiến cho quân đoàn luyện ngục đến bây giờ cũng không thể tìm ra, trên toàn thế giới cũng không có một chút tin tức nào. Lâm Phi chần chừ một lúc, dù sao đây cũng coi như là một bí mật nhỏ của hắn, Eva và Ô Lỗ Lỗ. Tạ Doanh Doanh thấy hắn trầm mặt thì làm mặt lạnh, khinh thường nói. Sao, anh sợ sao? Rốt cuộc thì anh vẫn không thể tin tưởng tôi. Cho dù tôi nói sẽ làm người phụ nữ của anh thì anh vẫn coi tôi là người ngoài. Nếu như vậy thì anh hãy giết tôi luôn đi. Tạ Doanh Doanh, tôi sẽ không khuất phục một người nhát gan như thế. Ngay cả muốn suy nghĩ một lúc cô cũng không cho, cô đúng là khó tính quá đấy. Lâm Phi cười khổ lắc đầu. Vậy thì cô đi cùng tôi luôn. Dù sao tôi cũng có chút chuyện về tứ đại gia tộc cần hỏi cô. Tạ Doanh Doanh lúc này mới cười quyến rũ, chủ động hôn môi Lâm Phi một cái. Nửa tiếng sau Lâm Phi đưa Tạ Doanh Doanh ra ngoài khách sạn thì thấy Eva cùng với Natasha, Khương Tiểu Bạch đã đứng bên một chiếc xe rôn. Roi bản dài chờ đợi. Thấy Lâm Phi ra khỏi khách sạn với Tạ Doanh Doanh, Eva rõ ràng sửng sốt, cổ quái nói. Tạ Tiểu Thư. Tiểu Thư G. Sim, chúng ta lại gặp mặt. Tạ Doanh Doanh chừng mắt nhìn Eva. Các người quen nhau sao? Lâm Phi hỏi. Tạ Tiểu Thư là mỹ nhân quý tộc nổi tiếng châu Âu. Tôi cũng hân hạnh được bái kiến mấy lần. Eva nói. Tạ Doanh Doanh cười khanh khách nói. Tiểu Thư G. Sim khiêm nhường quá rồi. Toàn bộ châu Âu không có người phụ nữ nào có thể đẹp hơn cô cả. Tôi không so sánh với Tiểu Thư được. Đúng rồi, hôm nay tôi đã là người phụ nữ của chủ nhân. Từ nay về sau, chúng ta sẽ là người một nhà. Cái gì? Eva lắp bắp kinh hãi, nhẹ giọng nói với Lâm Phi. Chủ nhân. Không thể được. Lâm Phi buồn bực. Sao vậy? Eva rốt cuộc cũng không nhịn nữa, chỉ vào Tạ Doanh Doanh nói. Cô ta rất thân cận với Caesar. Theo tôi biết quan hệ của bọn họ rất mập mờ, có thể là tình nhân. Lâm Phi nheo mắt, hắn không nghĩ là Doanh Doanh lại có quan hệ với Caesar. Tạ Doanh Doanh cảm thấy trong chốc lát không thể nói rõ, ai oán thở dài. Chúng ta lên xe trước đi, trên đường nói chuyện sau. Eva sốt ruột nhưng Lâm Phi cảm thấy sự việc này có khúc mắc. Nếu không thì Tạ Doanh Doanh làm sao có thể còn là một xử nữ. Cho dù lớp màng kia có thể vá lại nhưng nguyên âm tiên thiên không thể giả được. Sau khi lên xe, Tạ Doanh Doanh rất tự nhiên lấy một chai rượu đỏ từ trong tủ lạnh. Đầu tiên cô rót cho Lâm Phi một chén, sau đó lại rót cho đám người Eva. Cuối cùng cô cũng nâng ly nhấp một ngụm nhỏ, mới thở phào một cái, dựa vào ghế tự nhiên nói. Tiếp tê. Ai y. Rì. Tôi biết Tiểu Thư G. Sim. Không đúng, về sau tôi nên gọi cô là Eva đi. Cô nhất định hiểu lầm tôi rất nhiều điều, kỳ thật cô giống rất nhiều người khác, để cho Caesar lừa. Cô có ý gì? Eva lạnh giọng hỏi. Tạ Doanh Doanh cười khanh khách nói. Hôm nay tôi sẽ nói cho cô biết một cái bí mật lớn của Caesar, coi như là lễ gặp mặt đi. Cô xoa xoa nút áo một lát rồi dừng lại một chút nói từng chữ một. Cô ta là một phụ nữ. Không chỉ Eva há hốc cái miệng nhỏ nhắn ngơ ngác nói không nên lời mà ngay cả Lâm Phi thiếu chút cũng phun rượu ra. Cái gì? Tên đó là phụ nữ sao? Khương Tiểu Bạch đứng bên cạnh không thể nhìn được nữa, hùng hổ nói. Vậy tại sao cô ta lại giả dạng đàn ông? Tạ Doanh Doanh nói. Thật ra mà nói thì cô ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Cha mẹ của cô ta chỉ có một đứa con là cô ta. Để có thể trở thành người thừa kế hợp pháp thì nếu là phụ nữ thì khó tránh bị người khác khinh thường. Từ nhỏ cô ta đã được dạy dỗ như một người đàn ông, thế nên chính cô ta cũng đã quên mình là phụ nữ. Vì vậy, người bình thường thấy cô ta cũng không đoán được giới tính của cô ta. Lâm Phi từ từ nhớ lại, năm đó khi hắn nhìn thấy Xê Dơn thì cảm thấy cô ta là lạ, rất là âm nhu, tướng mạo cũng thuộc dạng trung tính. Nhưng năm đó hắn cũng không chú ý nên không để ý đến điểm này. Vậy tại sao cô lại mập mờ không rõ với cô ta? Cô định nói với tôi những manh mối tôi có được đều là giả sao? Eva nghi ngờ nói. Tạ Doanh Doanh lắc đầu nói. Nếu như cô ta là đàn ông tôi làm sao có thể thân cận với cô ta thế chứ? Trên đời này tôi ghét nhất là những gã đàn ông xấu xa kia. Cô ta vừa nói xong thì tất cả mọi người đều giật mình. Lâm Phi giờ khóc giờ cười. Thì ra cô thích phụ nữ. Thảo nào tối hôm qua khi tôi đụng vào cô luôn nói tôi dơ bẩn. Tạ Doanh Doanh tranh thủ lấy lòng Lâm Phi nhẹ nhàng tựa vào vai hắn, nhu mì đáng yêu mà nói. Từ nay về sau trên đời này có một người đàn ông duy nhất mà tôi không ghét bỏ, chính là ngài. Thấy cảnh tượng như vậy. Khương Tiểu Bạch cắn răng ghen tị còn Eva thì có chút không vui. Nếu cô biết như vậy thì tối qua đã sớm đến với chủ nhân. Đúng rồi. Tạ Doanh Doanh dường như nhớ tới điều gì đứng lên nói. Cho nên tôi có thể tìm thấy những tài liệu kia cũng là nhờ Xê Dơn lợi dụng gia tộc quyết gen Tây giúp tôi tìm. Còn nữa. Bây giờ tôi tiết lộ giới tính của cô ta là đã vong ăn phụ nghĩa rồi. Nhưng mà vì Phi Phi thân yêu, tôi không cần phải quan tâm nhiều. Lâm Phi khẽ hừ một tiếng. Ta thấy cô căn bản là đang lợi dụng cô ta, hoàn toàn không coi trọng cô ta. Tạ Doanh Doanh cũng không phủ nhận. Đây cũng là vì không còn cách nào khác. Nói thật. Tam đại gia tộc trong thế giới ngầm cộng lại chỉ sợ cũng không bằng một nhà Tạ gia chúng tôi. Lâm Phi gật gật đầu xác nhận. Chỉ cần những lão quái vật kia xuất động thì có thể biến tam đại gia tộc thành bình địa chỉ trong một đêm. Tạ Doanh Doanh dám thẳng thắn thừa nhận mình đang lợi dụng Xê Dơn, không che giấu mặt hèn hạ của cô chút nào. Điều này khiến Lâm Phi có chút thưởng thức. Eva tin tức bối nhĩ Mada là nữ tạm thời cô giả như không biết. Đợi hai ngày sau khi chúng ta hoàn thành giao dịch trong lúc mọi người không chú ý hãy đưa tin này ra cô ta chắc chắn sẽ không kịp trở tay. Vâng, chủ nhân. Eva biết rất rõ ràng mình nên làm như thế nào. Tạ Doanh Doanh còn nói thêm. Còn một việc nữa, tôi nghĩ cô nên chú ý. Trước kia tôi đi với Xê Sơn. Nhân lúc cô ta không chú ý tôi phát hiện có hai gã cao thủ huyết tộc thực lực gần bằng với cấp bậc thân vương. Có thể được hai cao thủ như vậy hộ vệ cho cô ta đúng là khó tin. Tôi đoán là thế lực sau lưng cô ta kết giao gần như chắc chắc có liên quan tới huyết tộc. Lâm Phi đúng là không ngờ được cô gái này mới theo hắn lại liên tiếp mang đến cho hắn tin tức hữu dụng, không giữ lại chút nào. Huyết tộc thân vương đều bị chết gần hết, ở đâu lại xuất hiện cao thủ như vậy? Mà chỉ là hộ vệ. Natasha kinh ngạc nói. Tạ tiểu thư cô không lầm chứ? Tạ Doanh Doanh xác nhận nói. Tiểu thư góa phụ da đen, nói thật tu vi của tôi có thể cao hơn cô. Những việc cô có thể đoán ra được thì tôi làm sao có thể đoán sai được chứ? Lâm Phi nhích miệng cười. Thật là có ý tứ. Im ắng lâu như vậy nhưng vì tay cai ẩn huyết tộc rốt cuộc cũng muốn ra tay rồi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 599 chờ đợi vạn năm 1.896. Nói như vậy Caesar chỉ là mượn danh nghĩa, cũng chỉ như là người phát ngôn của thế lực lộ diện, cô ta vốn không đủ để gây uy hiếp. Natasha nói, vốn chỉ là một kẻ tự cho mình đáng thương, nhưng điều cần phải cẩn thận là đám người muốn có được tay cai ẩn, Caesar thực chất là do họ giúp. Dù sao sau lưng Eva có Phi Phi làm chỗ dựa, cô ta nghĩ đến cùng cũng không thể nào thẳng nổi Eva, cô ta làm như vậy cũng có thể hiểu được. Tạ Doanh Doanh nói, Lâm Phi nghe vậy thì có hơi khó chịu. Cô có thể đổi cách gọi khác không? Phi Phi, Phi Phi. Người khác không biết lại tưởng cô đang gọi con của mình. Vậy được, tôi gọi anh là Tiểu Phi Phi được chứ? Tạ Doanh Doanh nháy mắt mấy cái, vẻ mặt gian xảo. Lâm Phi tái mặt thở dài nói, vậy cô khỏi cần đổi. Tạ Doanh Doanh giành được phần thắng cười rất vui vẻ nói, Phi Phi, chúng ta đang đi đâu vậy? Đừng có hỏi nhiều, đến nơi rồi cô sẽ biết. Tại một tòa lâu đài cổ được xây dựng vào thế kỷ 16 phía đông nước Anh, vùng núi đá lởm chởm, cả kiến trúc tòa nhà lại giống như biến mất bên trong rừng rậm, thần bí khó lường. Mấy hộ nông dân và trang viên phía dưới cũng không rõ chủ nhân của ngôi nhà này là ai, hình như là thuộc về một tập đoàn lớn nào đó. Chủ nhân của tập đoàn đó thỉnh thoảng sẽ ngồi máy bay tư nhân đến đây nghỉ ngơi, thậm chí không có ai nhìn thấy một chiếc xe nào ra vào tòa lâu đài cổ này. Lúc này tại sân thượng của một căn phòng ngủ chính, lư hương đang được đốt khiến cho cả căn phòng tỏa ra một mùi hương cao nhã, bên mặt giường ánh sáng từ xa đang chiếu vào. Lật chăn bông lên, một người ăn mặc đơn giản, tóc ngắn, tướng mạo như một con dao sắc trong vỏ, người đàn ông sắc sảo nhưng để lộ ra bên ngoài, đang tùy ý ngồi ở đằng kia. Vẻ mặt hắn vô cùng thoải mái, bê lấy cuốn sách cổ bìa ra lên, vừa thưởng thức hồng trà của anh vừa lật sách. Mọi biến đổi bên ngoài dường như khi đến cái thế giới nhỏ bé này tất cả đều trở lên yên bình, thời gian ở nơi này căn bản không hề trôi đi. Cốc cốc! Tiếng gõ cửa vang lên. Người đàn ông hơi tiếc nuối đặt quyển sách xuống, dùng một thứ giọng tiêu chuẩn của quý tộc Anh nói, xin mời vào. Mở cửa ra là một người đàn ông trung niên tóc màu hạt rẻ, mặc bộ Âu phục thủ công Italia, đeo đồng hồ kính mát màu vàng. Khí chất của người đàn ông hào hoa phong nhã nhưng lại không để lộ chút kiêu căng nào, ngược lại còn để lộ ra là một người hiền lành dễ gần. Hừ, Giovanni, con đang quấy rầy ta xem sách. Người đàn ông tóc đen chỉ tay ra nhưng cũng không hề có ý định hoan nghênh. Người đàn ông tên Giovanni cười gượng gạo, rồi cung kính quay người hành lễ theo kiểu các quý tộc cổ xưa. Thưa cha, xin cha tha lỗi cho con, chỉ là có chuyện cần người định đoạt. Thật không ngờ là người đàn ông da trắng thoạt nhìn như mới 30, da trắng tóc đen kia lại là cha của người đàn ông tóc hạt rẻ, nhìn dáng vẻ của hai người không khác anh em là mấy. Là tên tiểu tử ca me đã đưa ra quyết định rồi sao? Người đàn ông tóc đen cầm tách trà, nhấp một ngụm rồi nói. Đúng vậy. Giovanni không hề có ý định cùng cha mình ngồi trên chăn bông mà lui lại mấy bước ngồi trên một cái ghế băng, không cần phải ngồi cao, bao quát toàn bộ như vậy. Hắn nói sao? Hắn nói sẽ dùng tay cai ấm để trao đổi Tô Ánh Tuyết, địa điểm là đảo Isoni. Người đàn ông tóc đen gật gật đầu trông như đang cười nhưng lại không phải. Đúng là đứa trẻ ngoan, cũng không uổng Ánh Tuyết vì hắn mà phản bội lại người cha này. Nghe nói như vậy Giovanni cảm thấy vô cùng thú vị liền gật gật đầu cười cổ quái. Đều đã định xong rồi, con hỏi ta cái gì nữa, cứ theo kế hoạch mà làm. Người đàn ông nói. Nhưng mà thưa cha. Ánh mắt của Giovanni lóe sáng. Nếu như ca be mang tay cai ẩn thì có cần chúng ta theo dõi hắn trực tiếp tìm cái tay đó, Như vậy thì đợi khi hắn không chuẩn bị, thân cô thế cô chúng ta có thể thừa cơ đoạt lấy. Người đàn ông tóc đen khoát tay áo. Giovanni, chớ xem thường tên nhóc đó, dùng thực của bốn anh em con thì có thể thắng được hắn nhưng tuyệt đối không được giết hắn. Tốc độ phát triển của hắn quá nhanh, có quá nhiều bí mật trên thân thể hắn, cho đến hôm nay ta vẫn không có cách nào thăm dò được. Giovanni sửng sốt, có chút ngoài mong đợi. Thưa cha, tuy tên ca be đã đánh bại Sa Min nhưng cũng không phải khó đối phó như vậy chứ. Người đàn ông nhắc nhở. Hắn có thể là con quái vật xuất hiện hơn 100 năm trước ở Hạ Quốc. Đứa trẻ nhận nuôi này cho dù hắn không có quan hệ gì với Long Ngũ cũng tuyệt đối không được xem thường. Chuyện được. Cập như. Ai nhanh nhất tại. Cảnh ngộ đau thương của quá khứ đã khiến ta nhận rõ một điều. Không có đủ tự tin thì không nên mạo hiểm, có thể có biện pháp ổn thỏa hơn thì đừng có thử đánh nhanh thắng nhanh. Trên đảo Isoni đã được bố trí cẩn thận, chúng ta cùng hắn đi bất chấp nguy hiểm, không bằng ôm cây đợi thỏ, đến lúc đó mặc kệ là ca be đến một mình hay còn dẫn theo bao nhiêu người giúp đỡ cũng không làm nên được chuyện gì đâu. Cũng không biết là mấy lão già của tứ đại gia tộc sẽ không để ý đến thân phận mà xuất động không, nếu bọn họ cũng cho người đến thì e là sẽ xảy ra chuyện. Giovanni cau mày. Không cần làm phức tạp quá, nếu mấy người của mấy đại gia tộc kia vì muốn cứu Lâm Phi mà dũng cảm đứng ra ta đây sẽ khiến cho họ có đến mà không có về. Người đàn ông khẽ chớp mắt, có phần hài lòng nói. Người duy nhất có thể ra tay giúp bọn hắn chỉ có kiếm phá thiên, còn hai kẻ Mai Lâm và A Thơ sẽ không chủ động tham gia vào vòng xoáy này. Mà hiện giờ đang trong lúc kiếm phá thiên bế quan, dù người của tứ đại gia tộc có bỏ mạng tại đây, hắn cũng không kịp ra ta, huống chi hắn và người của tứ đại gia tộc cũng không có nhiều giao tình. Giovanni nghe xong vô cùng kích động, đột ngột đứng dậy. Nếu cha tự mình ra tay thì không cần đến bốn anh em con liên thủ, ca be và cả tứ đại gia tộc cũng vậy, đều phải chìm trong bóng đêm vô tận. Hừ, chuyện tứ đại gia tộc diệt vong cũng chỉ là điều sớm hay muộn, chỉ trách là bọn họ không có tranh đấu, bị các tổ tiên của gia tộc bỏ lại ở địa cầu này. Người đàn ông tóc đen đứng dậy, thản nhiên đi đến bên cửa sổ mở ra. Một cơn gió thổi mát vùa vào bên trong căn phòng, trên mặt hắn hiện ra một nụ cười kỳ lạ, có vẻ đang rất hưởng thụ. Lại nói, chúng ta còn phải cảm ơn đã sinh ra một tên Long Ngũ, nếu không phải là hắn đem phá hủy truyền tống trận thì e là ta có đợi thêm vạn năm nữa cũng không có cơ hội phục. Giovanni gật đầu, hơi nghi ngờ nói. Cũng không biết tên Long Ngũ kia hiện đang ở chỗ nào. Hắn không xuất hiện ở địa cầu này nữa thì càng tốt. Với thực lực của mình, hắn có thể hô mưa gọi gió, làm sao cam tâm ở lại cái địa cầu thấp hèn này, hắn còn muốn đến các hành tinh khác cao hơn, căn bản sẽ không để ý đến sự sống chết của những người đó. Hắn đã đem ca be tu luyện thành một thiên tài như vậy rồi tùy ý vứt bỏ, dựa vào điểm này mà suy ra. Với hắn mà nói cái hành tinh này cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi, huống chi là mấy người. Người đàn ông tóc đen trong cơn cảm khái và có chút say mê. Giovanni cũng lộ vẻ khao khát, đó dường như là cảnh giới thần minh, siêu phàm thoát tục, có thể đem các vương giả dẫm nát dưới chân thì đâu còn cần để ý đến sự sống chết của những người phàm tục này. Đúng rồi. Vẫn còn hai ngày, con bé Tô Ánh Tuyết đã thích nghi được với những ảnh hưởng của viên đá sinh mệnh lên người nó rồi chứ? Người đàn ông hỏi. Chuyện này đều do xe tết phụ trách nhưng cũng sắp thành công rồi. Người đàn ông tóc đen nhìn về phía sau bức tường nói. Hắn đến rồi. Một bóng người từ bên ngoài vách tường từ từ xuyên qua bức tường, từng đường nét màu đen dần dần hợp lại thành một hình người. Đó là một người đàn ông mặc áo khoác đen, thân hình thấp bé chỉ cao khoảng 1m50, hoàn toàn không nhìn ra được hình dáng của hắn, thậm chí cũng không nhìn thấy tay chân của hắn. Xe tép, nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tham kiến cha cần phải tôn trọng lễ nghi. Giovanni không vừa ý nói. Ha ha. Giovanni, ta không phải như anh là một thương nhân, nhân vật có tiếng tăm trong xã hội, có những việc ta không biết. Xe Tết đáp rồi báo cáo. Thưa cha, người yên tâm, Tô Ánh Tuyết đã có thể tiếp xúc một cách bình thường với viên đá sinh mệnh. Tu vi của cô ta sẽ rất nhanh chóng đạt đến cảnh giới quy nguyên, chỉ còn cần thời cơ thôi. Được, rất tốt, cần thời cơ sao, vậy thì cho cô ta thời cơ. Người đàn ông cười vang nói. Hai ngày sau trên đảo Isoni, để cô ta nhìn thấy người đàn ông mà cô ta yêu thương chết đi, bất luận là tốt hay xấu thì điều này chắc chắc đủ để làm động lực cho cô ta đột phá rồi. Chỉ cần năng lượng ẩm chứa trong người cô ta đã đủ, chúng ta có thể làm cho mẹ tỉnh lại như đã định. Giovanni nói trên mặt khó tránh khỏi xúc động. Ngay cả trên người xe Tết cũng có mấy ngọn lửa màu đen nhảy nhót, rõ ràng là tâm trạng cũng đang xúc động. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 600 Hoàng Tước 1.948 trên một con thuyền đang đậu bến cảng Los Angeles nước Mỹ. Ánh mặt trời tươi đẹp, Andazin tóc bạc kim, mặc váy liền thân đang đi lên một chiếc du thuyền mới tinh. Trên tay ả là một sợi dây thừng, đầu kia của dây thừng trói một người đàn ông châu Á quần áo rách dưới, mặt mũi dơ bẩn, nhích nhác không chịu nổi, giống như là một con chó bị chủ nhân lôi đi, chỉ biết cụt đuôi đi theo sau người đàn bà này. Tâm trạng của Andazin không tệ, đi đến bung thuyền liền kéo mạnh một cái, người đàn ông liền ngã nhào xuống, lăn trên mặt đất, một tiếng kêu ối thảm thiết vang lên. Sắc mặt sợ hãi vội vàng nhìn người trên bung thuyền. Hoa lộng ảnh thân hình tuyệt đẹp mặc bikini, đeo kính râm, đang nằm trên một chiếc ghế ngả, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Chủ nhân theo dặn dò của người đã cứu được người này ra rồi. Andazin mỉm cười nói. Hoa lộng ảnh mở mắt, liếc nhìn một cái. U, V, Quy, Quy, Mơ, không có để lộ sơ hở chứ. Xin chủ nhân yên tâm, Tạ Doanh Doanh có thuê mấy tên lính nhưng đều đã bị tôi giết chết, cho dù bọn họ có phát hiện ra điều gì khả nghi cũng không thể nào nghĩ được là người đang ở trong tay chúng ta. Huống hồ, loại người tiện tay có thể giết bất cứ lúc nào này, Tạ Doanh Doanh sẽ không kiểm tra xem hắn đã sống hay chết đâu. Andazin đắc ý nói. Rất tốt, bắt hắn ghi lại khẩu cung một lần nữa. Giữ lại hình ảnh tư liệu rồi cất đi, về sau sẽ dùng đến. Hoa lộng ảnh dặn dò. Andazin gật đầu, rồi đưa sợi dây cho hai nữ vệ sĩ mặc đồng phục trắng. Chút chuyện như thế này, giao cho kẻ dưới làm được rồi. Tên trợ lý kia thật là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Sớm biết là chạy đến Mỹ vẫn bị bọn họ bắt được thì không bằng ở lại trong nước. Trong vòng vài ngày đã bị hai nhóm người tóm lấy không tha, cũng đều là muốn hỏi về chuyện của Lý Diễm và Hành Kiền Vũ, thật đúng là khổ không thể tả. Chờ người được đưa đi, Andazin tò mò hỏi. Chủ nhân, chúng ta đã nắm được sơ hở của tên ca be kia, sao không đem bí mật của hắn tiết lộ ra bên ngoài, như vậy chẳng phải đã khiến cho hắn trong thiên hạ rộng lớn này không có chỗ nào để sống yên sao? Hoa lộng ảnh nhấp một ngụm cóc tay cười lạnh. Gấp cái gì, ám ảnh chi vương còn chưa có ra tay, người của chúng không đối phó được Lâm Phi thì chúng ta để cho mấy gia tộc của Hạ Quốc đối phó. Tốt nhất là bọn chúng châu bò đánh nhau, như vậy chúng ta có thể là ngư ông ngồi hưởng lợi. Chủ nhân anh minh. Andazin cười lớn nói. Ca me tất nhiên không thể ngờ, Xê Dơn và Tạ Doanh Doanh đã tìm được tư liệu lại còn bị chúng ta theo dõi. Trong khoảng thời gian này, chủ nhân ẩn mình e là ca me cũng đã quên mất sức mạnh của người. Không cần phải nịnh bợ ta bảo người đi thu thập tài liệu và nhân viên đã chuẩn bị đến đâu rồi. Hoa lộng ảnh hỏi. Andazin cung kính cúi đầu. Chủ nhân yên tâm, tất cả đều đang tiến triển theo đúng yêu cầu của chủ nhân. Phòng thí nơ, gơ, y, e, mơ của chúng ta ở Siberia đang chính thức hắt đầu kế hoạch này. Rất tốt. đem tất những tên chướng mắt giết hết cho ta, kế hoạch của ta phải được hoàn thành không chút trở ngại. Hoa Lộng Ảnh ánh mắt lóe sáng, nhìn xuống mặt biển xanh thẳm, tự mình lẩm bẩm. Anh à, không bao lâu nữa chúng ta có thể gặp lại rồi. Trung tâm hàng không vũ trụ Kuzu, Senvu Anna, phía đông bắc châu Nam Mỹ. Đây là nơi phóng quan trọng của cục hàng không châu Âu ở nước ngoài, là vùng bình nguyên rộng mênh mông, phía xa cạnh đó là một khu rừng mưa nhiệt đới. Người dân bình thường sẽ không thể hiểu được, mỗi năm ở chỗ này phóng ra các tàu vũ trụ và các nghiên cứu liên quan đến vũ trụ theo tình hình cụ thể. Thậm chí Tạ Doanh Doanh và những người khác được Lâm Phi dẫn đến nơi này, trước đó họ đều chưa từng nghe nói đến một chỗ như vậy, không ngờ là nước Pháp lại còn một khối lãnh địa ở chỗ này. Trong căn cứ hàng không vũ trụ, theo sự dẫn đường của Eva, đám người tiến vào gian phòng chỉ huy, chỗ nào cũng thấy người của trung tâm đang chăm chỉ làm việc. Những người này quanh năm sống ở nơi cái khu nhỏ bé này, nếu không phải là có lòng nhiệt tình đối với sự nghiệp hàng không vũ trụ, tuyệt đối không thể nào lại có thể kiên trì lâu như vậy. Eva rõ ràng là khá quen thuộc với nơi này. Vừa đến phòng chỉ huy đã bắt đầu triệu tập mấy người đến bàn về vấn đề liên quan đến kỹ thuật. Lâm Phi thấy mấy người bên cạnh có vẻ hơi ngạc nhiên, cười cười giải thích. Không cần thấy lạ đâu, lúc trước vì để hoàn thành hệ thống theo dõi toàn cầu, tôi và Ảnh Tử đã quyết định lấy danh nghĩa một nhà doanh nhân giấu tên hợp tác với Cục Hàng không châu Âu, ở đây cũng đã phóng không ít tàu vũ trụ của chúng tôi. Y. E. E. Việt Nam Natasha không hề do dự nói. Cà bè, sao anh không nói cho tôi biết? Là anh đem tay cai ẩn giấu trong vũ trụ. Lâm Phi hơi chớp mắt cười nói. Nói thật là tôi đã để nó ở trong một con tàu vũ trụ có quỹ đạo quanh trái đất. Tàu vũ trụ. Tạ Doanh Doanh giật mình. Các người năm đó còn nghiên cứu cả kỹ thuật đưa người vào vũ trụ sao? Lâm Phi nhún vai. Điều đó với bọn tôi mà nói thì không phải vấn đề khó khăn gì. Trên thực tế trong phòng nghiên cứu ở vườn địa đàng trước đại sảnh đã có lưu lại kỹ thuật rất sát, có thể đem được người lên sao hỏa. Có điều đây không phải là lĩnh vực mà tôi am hiểu. Bọn tôi chỉ thích nghiên cứu về hai lĩnh vực khoa học là bộ não và máy vi tính. Bọn tôi có một trạm không gian, hai tàu vũ trụ, đều không công khai với bên ngoài. Trạm không gian với tư cách là thành ý của sự hợp tác nên Cục Hàng không châu Âu không sử dụng, hai con tàu vũ trụ thì dùng để làm một vài thí nghiệm. Các nước thành viên Liên minh châu Âu EU cho rằng đây vốn chỉ là dùng để làm tia phóng xạ vũ trụ. Sau khi tôi cầm tay cai ẩn, cũng đã nghĩ tới nghĩ lui, không biết để chỗ nào là an toàn nhất. Lại đúng lúc Ô Lỗ Lỗ tới tìm, hỏi tôi xem có chỗ nào có thể ngủ được một năm mà không bị người khác quấy rầy. Tôi liền nghĩ ra ý tưởng để cho lão ngủ trên tàu vũ trụ, dù sao khi lão đã ngủ say, sẽ tiêu hao rất ít dưỡng khí, cũng không cần ăn uống, nhân tiện tôi đem để tay cai ẩn giấu bên trong con tàu đó luôn. Nếu không có tôi và Eva cùng nhập mật mã thì con tàu kia sẽ không thể trở về, cho nên vô cùng an toàn, trừ phi là có người bay vào trong vũ trụ, đột phá con tàu đó. Nói vậy thì, Ô Lỗ Lỗ trước kia đã ngủ một giấc trong vũ trụ. Tạ Doanh Doanh cảm thấy thật không thể tưởng tượng được. Bằng không thì cô cho là có chỗ nào có thể ngủ cả năm mà không bị ai quấy rầy. Lâm Phi cười nói. Sau khi lão tỉnh dậy, chỉ cần thông báo cho Eva rồi cho tàu đáp xuống Đại Tây Dương, hắn có thể tự mình đi ra, sau đó người ở đây sẽ dùng tên lửa, phóng con tàu trở lại về quỹ đạo. Thảo nào đến ngay cả quân đoàn luyện ngục cũng không thể tìm được, ôi trời, Đao Ca à, anh cũng thật độc ác, giấu thứ đó tận bên ngoài trái đất. Khương Tiểu Bạch suýt xoa nói. Thật ra thì khối sản nghiệp công nghiệp của hàng không vũ trụ, rất nhiều quốc gia đều bí mật đầu tư hạng mục của mình, đâu có gì lạ. Lâm Phi nói. Tạ Doanh Doanh dường như đang nghĩ gì đó, cau mày nói. Đợi một chút, nếu là như vậy, tôi cảm thấy không được an toàn lắm, mặc dù là chúng ta đã che giấu rất kỹ nhưng vẫn còn có internet, quân đoàn luyện ngục vẫn có khả năng cao phát hiện chúng ta là từ đâu tìm về tay cai ẩn. Nếu bọn chúng thừa cơ đến biển cướp, chúng ta lại không có nhiều người lắm, không phải là rất nguy hiểm sao? Đến lúc đó không những không đổi được Tô Ánh Tuyết mà còn bị lấy mất cánh tay cai ẩn. Lâm Phi có chút vui mừng, người phụ này nói ra được như vậy tức là cô đã thật sự suy nghĩ cho hắn, bắt đầu thay hắn lo nghĩ. Doanh doanh cô yên tâm. Lâm Phi giải thích. Mạng ở đây là độc lập, chính là để ngăn chặn tin tặc xâm nhập, mặt khác còn sợ là họ thật sự không đến Đại Tây Dương để cướp đồ. Tôi có tự tin trừ khi ám ảnh chi vương tự mình ra tay, nếu không thì cho dù ba lão thần áo phỉ xe đa và sa min bin xe bớt kia có đích thân đến thì tôi cũng không sợ. Ngược lại, bọn chúng cố ý muốn giao dịch với chúng ta ở trên đảo Isoni, nơi đó nhất định có vấn đề, có điều chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Hừ, anh cũng thật tự tin. Tạ Doanh Doanh không khỏi nhích miệng cười một tiếng. Thật sự anh có thể đứng trao đổi với bọn chúng không? Tô Ánh Tuyết kia có gì tốt, cũng chỉ là một người đàn bà mà thôi, đàn bà bên cạnh anh đâu thiếu, huống chi còn có tôi đây nữa. Đúng rồi, nếu đổi lại là Thiên Diện chứ không phải Tô Ánh Tuyết, dù sao hai người họ cũng đều lạnh lùng như nhau, anh cũng sẽ bất chấp nguy hiểm đi cứu đúng không? Thấy người đàn bà này bắt đầu nói năng lung tung, Lâm Phi lắc đầu. Không thèm để ý nữa, quay người lại, thấy Eva đang nối máy với chỉ huy của căn cứ, không nhịn được nói. Làm sao lại lề mề như thế? Không phải sắp đến thời gian đáp xuống rồi sao? Eva hơi bực mình, quay đầu lại nói. Chủ nhân tổng chỉ huy cờ Zip Na nói tàu vũ trụ lần này đáp xuống, bọn họ không có nhận được thông báo từ trước nên phải đợi 2 ngày. Sau khi vệ tinh thông tấn của Cục Hàng không châu Âu phóng ra hoàn thành thì mới xử lý chuyện của tàu vũ trụ.